Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ được giới thiệu qua về pháp tu gọi là mật tông hay là mật thừa. Bởi vì trong đường hướng tu học của chúng ta thì chúng ta luôn luôn muốn được đạt thành cái hiệu quả, cái sự thành tựu của pháp. Giả tỷ như trên con đường kiến tánh, chúng ta phải thấy được cái mặt thật của mình, cái bản diện của mình là gì. Đó là một cái pháp tu mà đốn ngộ. Nhưng mà tuy là nói đốn ngộ nhưng mà chúng ta cũng phải nghe những cái tiến trình của cái sự nhập đạo như thế nào. Và nó xảy ra những cái cơn ngộ đạo khác nhau của mỗi người bằng cách nào. Cái thứ hai là chúng ta phải thực hành các pháp phương tiện thuần thứ trong cách vận hành thân khẩu ý tu tập. Chẳng hạn như là thiền định. Và để chúng ta quán tưởng và để chúng ta khai phát ra những cái tiến trình tâm thức, những cái nghĩa là chúng ta thấy được cái tính chất cấu trúc của ngũ ấm và chúng ta vượt lên trên nó. Cái thứ ba là chúng ta ở trong một sự nghĩa là thâm nhập vào trong tất cả các pháp, không luận là tánh hay là tướng, những cái hình thức như là xuất thế gian hay là tại thế gian, nghĩa là về cái tính chất của người xuất gia hay là người cư sĩ hay là người phàm tục. Tất cả chúng ta nghĩa là có thể trong cái pháp thể nhập đó và chúng ta biết được tất cả cái sự vận hành và phát sinh cũng như cái nguyên lý thật của sinh tử như thế nào. Ở đây cái phần thứ ba này nó ảnh hưởng đến mặt. Nó, từ cái tam mặt tương ưng cho đến những cái pháp mà chẳng hạn như Kalachara nó đã phát xuất từ trước năm 1970 mấy, 73 đến 80 mấy. Đó. Thì tôi muốn giới thiệu về cái trường hợp hôm nay như là mình nói về cái mật tâm á. Chúng ta đã biết gì về mật tâm hay là mật thừa? Thì có vị đã biết, có vị chưa biết. Thì tôi xin giới thiệu qua một cái trang sách về Kalachara để chúng ta thấy một cái cuộc là truyền pháp của mật tông như thế nào và sau đó chúng ta sẽ nói cái chi tiết. Bởi vấn đề mật tông là một cái vấn đề nó rất hiện thực mà nó cũng là vấn đề mơ hồ. và người ta tranh cãi rất nhiều. Ngay cả những cái giáo lý lớn như là Đại Thừa, Tiểu Thừa và Mật Thừa. Đến bây giờ trong cái thế kỷ gì? 21 hả? 20, 21 này mà chúng ta vẫn còn có cái sự tranh chấp trong tất cả môn phái khắp thế giới. Và chúng ta nghe qua một cái thời của truyền pháp trong Kalachara này do một người họ thuật lại như thế này. Chúng ta nghe qua bài này thì chúng ta đã lược qua cái tính chất là cái sự phấn khởi, cái sự học hỏi và đi đến để thọ giáo với cái pháp mật nó như thế nào. Lần đầu tiên tôi thực sự tiếp xúc với truyền thống Kalachara là vào mùa đông năm 1973. Đức Đạt Lai Lạt Ma sắp xếp cho một buổi lễ nhập môn quần chúng và tôi sắp xếp để tham dự. Đây là cái người nào ở trong cuộc họ thuật lại để chúng ta thấy một cái sự tập hợp lớn như thế nào. Vào thời gian lễ nhập môn được thông báo, tôi đang sống và học tại Dharamsala, Ấn Độ. Làn sóng phấn khởi lan truyền trong cộng đồng Tây Tạng hầu như hữu hình, có thể cầm nắm được. Địa điểm nhập môn là Bugara, tức là Bồ Đề Đậu Tràng, một làng chùa chiền nhỏ cách thành phố Garabinha và vài dặm về phía nam Bugara. Và đặc biệt trong các trung tâm, các tâm linh Phật giáo thế giới, ít ra trong ý nghĩa lịch sử của xứ của nó, chính ở đây mà vị tu sĩ Gotama ngồi dưới cây Bồ Đề và đạt đến trạng thái giác ngộ. Đó là cái Bồ Đề Đậu Tràng, tôi có qua ngồi chỗ đó. Ở đây mà Ngài thành Phật trong 8 chỗ hành hương của Phật tử ở Ấn Độ. Nó được coi là nơi thiêng liêng nhất. Thật vậy, vài truyền thống Phật giáo nhận định rằng tất cả 1.000 vị Phật của kiếp này thực hiện chức vụ vị thầy vũ trụ đều thể hiện giác ngộ nơi trái đất này ở Bugara, Gaza. Tức là 1.000 vị Phật. Vị Phật Thích Ca là Phật thứ mấy? Nghĩa là 1.000 dường như Phật thứ tư á. Nghĩa là trong 1.000 vị Phật đều là, đại khái là 1.000 vị Phật đó đều là thành tựu ở dưới cái cây Bồ Đề đó, ở dưới cái nơi, cái chỗ đó. Chúng ta thấy 1.000 vị Phật đâu phải ít đâu. Một vị Phật này mà chúng ta còn không hiểu nổi. Cũng phải thêm rằng Bugara trong thế kỷ 20 không phải là một trung tâm tâm linh kiểu mẫu, bởi vì nó bị Hồi giáo phá nát hết trơn. Sự xâm lăng của Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ vào thế kỷ 13 và 14 đã làm cho vùng đất bị nhiều hư hại. Hồi giáo đặc biệt khắc nghiệt với Phật giáo ở Ấn Độ. Người ta nói rằng tu viện Nalanda gần đó đã bị bao vây và tất cả các vị tăng đều bị chặt đầu tại chỗ. Là ghê vậy đó. Những tường vách của mỗi phòng đều dính máu, các ngôi chùa và thư viện bị đốt cháy và tai và mặt vỡ ra từ các bức tường đá đã được khám phá. Nói thẳng ra, Bugara đã thấy những ngày đẹp hơn, ít ra cũng hình như thế từ năm 1973. Nó không bao giờ bình phục từ cuộc tấn công Hồi giáo, nó hình như đã trở nên một thứ bèo nhèo của tiệm trà và nhà hàng gây khó chịu. Nhà cửa tạo nên ngôi làng cũng chỉ là các nhà ổ chuột trước ngọn tháp, có thể gọi được là chỗ ở ốm yếu nhất của con người. Ngôi tháp chính và những khu vườn thấp chung quanh công trình tuyệt vời này thì thật là kỳ diệu và chứa mục. Hậu duệ của cây bồ đề ngày trước Đức Phật đã ngồi để thành tựu giác ngộ. Cây bồ đề bây giờ là cây bồ đề cháo, nó cũng ở trong cái dầm đó, nhưng mà trồng qua trồng lại từ đó qua Thái Lan qua các nước rồi đem trở lại đó. Chúng cũng cất giữ nhiều tượng đá và đồ vật trong chùa còn lại, thoát được sự tàn phá nhờ được nhóm chôn giấu trước cuộc tấn công cuối cùng. Sau sự tàn phá của người Hồi giáo, Bogara không còn là một trung tâm hành hương quốc tế nữa. Phật tử khắp thế giới bắt đầu phát triển các danh lam hành hương khắp những nơi chốn thích ý và để dễ đến hơn. Kết quả ở Trung Á bắt đầu xem Lhasa như chỗ thay thế. Người Trung Hoa là Ngũ Đại Sơn và người Nhật là Kyoto, vân vân. Bogara chứng kiến một chấn động nhỏ vào năm 1950 khi Thủ tướng Nehru thời chánh phủ nhiều nước Phật giáo khắp thế giới, mỗi nước xây một ngôi chùa của mình ở đó. Ông dân cúng đất cho dự án đó. Kết quả là nhiều năm sau có khoảng một tá ngôi chùa đã xuất hiện ở xung quanh Bồ Đề Đậu Tràng đó. Bây giờ nó nhiều chùa lắm, nhau là chùa Thái, chùa Nhật, chùa Việt Nam, chùa đủ thứ hết cả. Là hồi đó lúc năm 50 đó là Thủ tướng Nehru đó, ông có cái lệnh là cho đất mỗi nước đều cắt, có thể cắt ngôi chùa. Cho nên thầy Quyền Diệu ông cũng qua đó ông cắt được ngôi chùa Việt Nam. Năm 1973, làn sóng di dân Tây Tạng qua Ấn Độ trong cuối thập niên 50 và vào đầu nhập thập niên 60 đã làm sóng dậy các hoạt động Phật giáo ở Bugaya. Sự hiện diện của các vị Đại Lạt Ma Tây Tạng ở Bugaya mỗi mùa đông cũng như những dòng người Tây Tạng hành hương đã làm mạnh mẽ thêm sự quan tâm của dân Phật giáo các vương quốc vùng Himalaya. Từ Ladakh, Lahu, CBT và Kimu về phía Tây đến Sikkim, Bhutan và Arunachal, Bangladesh. Về phía Đông, tất cả các nước này thực hành Phật giáo Tây Tạng. Trong các tháng đông, khi khí hậu Bihar trở nên dễ chịu, hàng ngàn người dân đi đến nơi chốn giác ngộ tòa kim cương. Sự kiện Đức Đạt Lai Lạt Ma ban cho sự nhập môn Kalachara ở một chốn thiên như thế, lần đầu tiên làm cho thế giới Phật giáo Himalaya rộn rịp. Đây là cuộc điểm đạo, nghĩa là truyền pháp đầu tiên của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chúng ta sẽ thấy nhiều trăm ngàn người, và họ ăn ở đó, họ sống ở đó, họ ngủ ở đó, họ đẻ ở đó, họ chết ở đó. Trong cái cuộc hành đạo đó, cái cuộc mà truyền pháp đó, nó rất là lạ lùng. Chúng ta sẽ thấy, nghĩa là trên 300 ngàn người đâu phải đâu. Trong cuộc mà truyền pháp về Kalachara đó. Hai tháng trước buổi lễ, nhiều đám đông người hành hương bắt đầu nhóm tụ. Nhiều người trong số họ muốn trì tụng hàng trăm ngàn lần thần chú chính yếu trong sự thực hành của họ suốt cuộc hành hương, hay có lẽ hàng trăm ngàn các lễ lại. Những người khác định nhiễu quanh đại tháp vài ngàn lần. Chúng ta thấy bây giờ mà mấy chú này mà bây giờ biểu đi chừng vài chục lần là sợ chạy hết rồi. Họ đi mấy ngàn lần chung quanh đó. Những người khác định nhiễu quanh đại tháp, nghĩa là vài ngàn lần lễ trao truyền của Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ là đỉnh điểm, sự kết thúc lớn lao cho sự sùng mộ của họ. Lễ nhập môn Kalachara đối với người Trung Á giống như một đại lễ hội Phật giáo các làng và các bộ tộc kéo đến. Nghĩa là làng xóm bộ tộc gì ở đâu, Hy Mã Lập Sơn kéo hết đó. Với trẻ em, thiếu niên, trung niên và ông lão. Cái gì? Ông bà lão quá bé, già, hài yếu đều được mang theo. Nghĩa là những cái người trung niên, rồi những bà lão, những người em bé hay là già đều được, nghĩa là khiêng võng tới đó để mà thọ pháp. Quá quán xá mọc lên khắp nơi, mua hay bán làm đám đông, hầu hết các người hành hương mang theo ít đồ đem bán để có tiền trở về nhà. Những dân ở đó họ đâu có tiền nhiều, họ đi họ mang cái gì đó họ bán để kiếm tiền đi về. Họ đi một lần nữa là quá rồi. Các vật nhỏ cổ xưa là thông dụng, nhắc các tiệm bên đường nơi nào cũng có lễ nhập môn Bodhigaya năm 1985. Thậm chí còn có nhà xiếc với vòng đu quay, vòng xoay ngựa gỗ, không khí là một cuộc vui chơi và lễ hội. Năm đó là năm tôi về núi đây, năm 85. Cái tương đương độc nhất ở Tây Phương, tôi có thể nghĩ đến là một đảo của tâm hồn ở Baklinghanti. Có một tính cách du mục mạnh mẽ, người Tây Tạng hình như ít để ý đến các sự thiếu tiện nghi ở Bugaya. Vài người ở trong các phòng chật hẹp trong các chùa địa phương, người khác thuê các nhà lều trong các làng bên cạnh, nhưng đại đa số chỉ dựng lều cạnh bờ sông, bất cứ chỗ nào có chỗ có thể tìm ra chỗ trống. Lính Ấn Độ thiết kế và dẫn vào một mạng lưới nước dùng trải dài trước một thành phố lều hơn 100.000 cái. Chúng ta tự tưởng tượng trên 100.000 cái lều mà dựng lên. Trải dài trước một thành phố lều hơn 100.000 cái, năm 1985 lễ nhập môn Kalachara ở Bugaya vào 12 năm sau. Hơn 30.000 người đến quảng trường. Hơn 300.000 người đến quảng trường, chứ không phải 30.000, 300.000. Cũng nên ghi nhận ở đây rằng rất ít người tham dự một lễ nhập môn loại này, trù định đảm trách lâu dài một cách nghiêm ngặt với các tu hành yoga trong truyền thống Kalachara và được bàn luận trong cuốn sách này. Có lẽ 100 người có một thực hành trì tụng đơn giản hàng ngày như là bản văn Guru Yoga. Trong chương 18, có thể một trong 1.000 người mong muốn thực hành thực sự luôn luôn 6 yoga, và trong số đó chỉ một nhóm nhỏ tận tụy dành thời gian để thực hành thiền định, nhập thất và sự tu hành chính yếu. Với hầu hết người tham dự, mục đích ngồi suốt buổi lễ nhập môn có lẽ không phải dễ để nhận, không phải để nhận quán đảnh như là sự cho phép đi vào nỗ lực thiền định, mà là để có dịp phơi mình tắm trong ánh sáng của sự tiếp thông tâm linh với vị Lama truyền pháp. Nghĩa là ta cứ ta ngồi đó thì không thể người nhận được, người không nhận được, nhưng mà ở trong cái không khí thiêng liêng truyền pháp đó, nó có một cái năng lượng, một cái gì đó mà chúng ta chỉ đến ngồi đó thì chúng ta cảm thấy thân thể của mình nó sẽ đổi khác, sẽ thoải mái và có công đức, cũng như chúng ta kết một cái nghiệp rất bí mật về sau. Và hy vọng hút thấm một chút mưa móc của năng lực tâm linh từ dịp này. Thật vậy, hy vọng là một khởi được, một phát khởi được các hạt giống nghiệp. Chúng thiết lập một mối nối kết với Lama và với các Sambala, quốc độ thanh tịnh huyền thoại của giáo lý Kalachara. Hầu hết các buổi lễ nhập môn rộng rãi Kalachara được đi trước bằng 5-26 ngày các giáo lý căn bản Phật giáo. Các buổi thuyết giảng này thường bắt đầu từ trưa và tiếp tục cho đến chiều tối. Mỗi người ngồi trùm đầu giữa nắng, các đứa bé chơi giữa các khối người lớn, các bà mẹ cho con bú, trong khi các người già chợt ngủ kín đáo trong bóng mát. Âm vang giọng nói phong phú của Đức Đạt Lai Lạt Mai trải trên họ bằng những đợt sóng từ hệ thống loa. Chủ đề của buổi nói chuyện trong các ngày sơ khởi này thường theo những đường lối tư tưởng được Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ bảy trình bày trong những tiên quyết để nhận sự nhập môn mật thừa. Ở đây nằm trong chương 15, sau khi những giáo lý căn bản này được truyền giảng, tiến trình nhập môn thực sự bắt đầu. Khởi sự với một ngài vũ điệu của các Lama, chỗ làm lễ nhập môn, được cầu nguyện và tôn trọng. Chúng ta thấy những điệu múa Tây Tạng nó cũng kinh khủng lắm. À, nó đều là hiện thân của các vị thần không, múa hát không. Rồi tiếp theo là hai ba ngày nhập môn và thường có một ngày hành lễ theo hình thức của một buổi lễ Guru Puja. Trong đó vị Lạt Ma khuyên bảo đám đông cuối cùng toàn thể công chúng gồm mấy chục ngàn người theo thọ pháp sắp hành đi ngang qua ngôi đền thờ xây tạm trong đó Mạng Đà La Kalachara bằng cát được thiết lập. Và rồi ngang qua trước mặt Đức Đạt La Lạt Ma để nhận sự ban phước bàn tay của Ngài. Như thế, toàn bộ sự việc theo truyền thống kéo dài khoảng 12 ngày, với quần chúng nhóm tụ lại mỗi ngày vào buổi trưa và ngồi đến chiều tối. Nên là sáng ngày chắc họ ăn uống hay gì đó rồi ra đó ngồi từ nghĩa là trời 9-10 giờ trưa rồi tới tối luôn, ngồi suốt một chỗ thôi. Trước và sau mỗi buổi học thì vội vã làm cho xong các việc thường ngày như là kiếm thức ăn, tìm các trẻ nhỏ lạc đâu đó, rửa bụi đất bám trên thân, tránh dẫm đạp nhau trong đám đông vội vã. Trong khi ấy, các người buôn bán vẫn tiếp tục rao mời, cố gắng lợi dụng nồng độ tâm linh của dịp này. Mai cũng có những xung đột. Và cũng có những xung đột như khi trong một buổi chiều thuyết giảng của Đức Đạt La Lạt Ma, một chủ trại người Bu Tăng giảm lên áo choàng của một người du mục Kampa và nhận một vết thương bàn giao với sự vô ý này. Họ tu cho họ dữ lắm. Nghĩa là ông kêu bằng này, ông giảm trên áo kia, ông kia ông đâm liền, một dao liền. Cho nên nó đủ chuyện hết cả trong cái buổi lễ này. Một chủ trại người Bu Tăng dám đạp lên áo choàng của một người du mục Kampa và nhận một vết thương bàn giao với sự vô ý này. Đó là sự tiếp xúc đầu tiên của tôi với truyền thống Kalachara. Nó giống với một buổi tiệc liên quan kỳ quái, quyền bí, mật tâm. Tiếp tục ngày sang đêm trong hai tuần lễ hơn là một biến cố tôn giáo trọng đại, trẻ em được sanh ra. Họ sanh ra ngay trong buổi lễ đó. Trẻ em được sanh ra, người già chết đi, họ cũng chết trong đó nữa. Các lạc ma và thiền giả ngồi thực hành sự sùng mộ của họ dưới mỗi gốc cây, trong mọi ngóc ngách và các hợp tình, các cặp tình nhân bên bờ sông chia sẻ những niềm vui của trái tim. Nghĩa là không có cái gì nó không xảy ra ở đó. Tất cả họ đều bình đẳng trong cái quỹ đạo, trong cái quỹ đạo tạm thời chung quanh Mạng Đà La Kalachara bằng cát được dựng lên trong giữa làng và bây giờ được xem như là trung tâm của vũ trụ chúng ta. Năng lượng tâm linh khởi dậy từ đất thành những đợt sóng như hơi nóng ở chân trời xa, giấc ngủ tràn ngập các giấc mơ sống động đến nỗi khó phân biệt đâu là thức, đâu là các kinh nghiệm trong mơ. Rồi tất cả thình lình chấm dứt như điểm chót của một cuộc chạy đua marathon với chỉ còn vài người tụt hậu làm chứng. Đám đông tan biến dần dần như miễn cưỡng rời bỏ một tụ hội, nó hứa hẹn những phiêu lưu khác. Nhiều người sau đó tiếp tục cuộc hành hương đến những nơi linh thiêng khác trong một hai tháng trước khi trở về nhà nơi núi non và thung lũng của dãy Himalaya với nông trại và đàn gia súc, về với tu viện và chỗ ẩn tu hay đến những chỗ định cư trải rải rác khắp Ấn Độ từ Ladakh miền Bắc đến Mysore miền Nam. Từ lần đầu đến tiên đó, Đức Lạt La Lạt Ma đã trao truyền nhập môn Kalachara trong nhiều dịp khác. Một vài lần tôi có may mắn được tham dự, như tôi đã viết, có tin rằng Ngài sẽ trao truyền 3 lần trong năm tới. Một là ở Mông Cổ, một là Dhammasara và một lần thứ 3 ở New York. Đây là Nghĩa là bạn này là cái người tham dự đó để nói lên một cái cuộc lễ, nghĩa là truyền về mặt thừa mà trên 300.000 người, thì chúng ta thấy nó không phải đơn giản. Mà trong đó mình thấy có trẻ nít sanh và người già chết, và có đủ thứ chuyện, nghĩa là họ ở một chỗ đó. Mà đó đó là nói cuộc lễ mà có thể nó lớn nhất. Cho nên ở trong mật tông á, nó cũng có một cái diễn trình như thế này. Giống như người ta nhập vào cuộc đời, nhập vào cuộc sống trong thực tại. Và thực tại đó là một cái gì rất là sâu kín, rất là nghĩa là bí mật. Cái thứ hai, người ta quán tưởng, tưởng tượng ở trong tâm trí một cái gì đó, chẳng hạn một cái mần đà la, hoặc là một thần linh quán, hoặc là một cái gì đó, hay là một câu chú, hay là một chữ án lam, hay là án sĩ lam, một cái gì đó. Và cái thứ ba đó thì nó giống như là một thực hành của cuộc sống đó. Cho nên cái vấn đề cũng như thứ nhất á, người ta cũng như là trong sự quán tưởng, trong quán tưởng nó như là một mặt thiền, thiền định để mà thấy được những các cái vị thần linh quán ở trong tâm của mình. Ví dụ quán tưởng về các vị cũng như là vị thần hay Đức Bồ Tát, Quan Âm, hay là có thể họ quán tưởng những Hecura và các Dakini, các vị thần này kia. Khi mà những cái hình ảnh của những vị thần đó nó trở thành chính cái tâm thức của người đó, và nó rửa sạch hết tất cả cái vọng tưởng, nó thay thế rồi cái nó xuất ra, thì người đó có thể là chẳng hạn nhập vào được thấy tánh không, thấy thấy cũng như mình nói là thấy cái vô niệm đó, đó thì họ giác ngộ. Nhưng mà trong cái sự quán tưởng đó họ được nhiều cái ăn huệ, được nhiều cái phước lành sau đó. Cái thứ hai là họ tự quán tưởng, họ tự không có thần linh quán, nhưng mà họ tự xoay vào bằng những cái mật âm, những thần chú. Nghĩa là theo như cái âm thanh của tất cả các cái dân tộc khác nhau trên thế giới. Ví dụ người Tạng thì họ đọc tiếng Tạng, người Ấn Độ thì họ đọc có thể tiếng Ấn Độ hay tiếng Sanskrit. Rồi có thể người Trung Hoa thì họ đọc theo tiếng tiếng Trung, rồi ngay cả người Việt Nam thì đọc dịch ra âm theo cái âm thanh của người Việt Nam. Chúng ta đọc và chúng ta miệng đọc, rồi cũng có cái sự tưởng tượng, rồi bắt ấn này kia. Đó là cái điều thứ hai. Điều thứ ba thì người ta ta dọn lại cái cảnh quan của sanh tử, tức là họ nhập môn vào tất cả các cái ví dụ như nam nữ, hay là các cuộc lễ nó có tính chất là ái dục đó. Bởi vì trong những cái vấn đề này cũng giống như là một người mà muốn biết một sự thật, người đó phải tự tự tự khai ra, tự nói rằng vì sao mà mình làm điều đó, vì sao mà mình đi ăn cướp trộm, hay là mình khai ra. Có người thì người ta tự điều tra mà mình tìm ra, bởi vì người này không nói được, phải tìm ra những cái mấu chốt, nghĩa là cũng như là cướp trộm của cái người kêu bằng gọi là bị can này. Và cái thứ ba đó, bắt người ta phải phải hoạt lại, phải làm lại, phải phải biểu biểu diễn lại cái cuộc đánh cướp, cái cuộc ăn trộm đó như thế nào. Trong mặt tâm cũng vậy. Cho nên chúng ta thấy rất lạ lùng về cái vấn đề tu tập. Nhất là ví dụ ở Việt Nam mình thì cái vấn đề tu tập thì nó phần nhiều là chỉ được có cái miệng, tức là miệng đọc, chứ không phải là nói. Cái miệng chúng ta tụng đọc, tụng đọc, và có lúc chúng ta cũng quán tưởng. Ví dụ nhiều khi, ví dụ như tôi không có biết gì hết cả. Từ hồi cái thời đầu của tuổi trẻ, lúc 20 mấy tuổi, thì tôi cũng thích thay trì chú. Tôi trì liên tục. Như là cái lúc mà tôi viết ở trong cái cuốn Tiến Trình, cuốn tự truyện đó, lúc mà tôi bước lên xe buýt thì tôi cũng đọc A Ma Lệ Tỳ Ma Lệ Nước Ma Lệ Môn Giờ Lệ Ma La Nha Kiệt Bệ Tâm Mạng Đa Bậc Đà Lệ Ta. Tôi đọc chú liên tục, rồi và tôi bước lên tay tôi quờ quạng, tôi giành giật cái chỗ đứng tôi chụp, thì trúng cái cô gái, của cái tay trần của một cái cô gái đó, và tôi nghe một cái luồng nóng, một cái gì nó chạy. Tôi đầu tiên mà tôi chạm vào, tôi thấy nó rùng mình, nó có một cái gì đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà tôi đọc chú đó, tôi cũng hay lắng nghe. Giống như là tôi có cái nghiệp là đọc, không phải là, nghĩa là không biết ai dạy cho tôi không biết, nhưng mà khi tôi đọc là tôi, cho nên tôi đọc, giả sử nó lộn một chữ tôi biết, hoặc nó quên chỗ nào, hoặc là nó không nhớ tôi biết, tôi đọc thì lắng nghe. Cho nên cái tâm lắng nghe đó, nghe cái âm thanh ấy trong, từ hồi đó vậy. Cho nên sau này tôi phát minh dễ dàng về cái dòng tâm thức, nghĩa là ngũ ấm của mình. Nó không khó, là bởi vì từ cái sự lắng nghe cái âm thanh chú đó, cho nên cái lắng nghe tức là ở trong chính cái thọ tưởng của mình đó. Cho nên bước lên xe buýt mà cái miệng tôi vẫn đọc âm thanh A Ma Lệ Tỳ Ma Lệ Nước Ma Lệ Mông Giờ Lệ Ma Lệ Nhớ Cực Bệ, như vậy đó. Thì nó lên, thì vừa lên cái thì cái xe buýt lúc đó nó chật lắm, bước chụp lên chụp cái cây cây nó nắm, nhưng mà người ta đông lắm, xe buýt chen chụp thì trúng cái tay của cái cô bé đó, cái tay trần. Mà lúc đó là lần đầu tiên tôi cũng chưa có biết cảm giác đó là gì. Tôi nghe một cái luồng ấm là nó chạy vô. Thì lúc đó tôi cũng rất là nhanh, tôi để yên tôi coi thứ cái gì. Thì tôi, đó là bắt đầu từ, nghĩa là vừa nhờ cái công đức nghe tiếng chú đó, mà cái sự lắng nghe đó nó thấy được cái thọ ấm. Thật sự là từ lúc đó tôi biết cái cảm giác đó. Đó. Thì tôi biết ngay cái thọ đó là như thế nào. Cho nên ở trong cái gì đó, nó không biết nó huyền bí đến mức nào, nhưng mà mình thực hành chú thì nó cũng có một cái phụ, nghĩa là giúp đỡ cho cái thiện tâm, cái thiền tâm của mình, tức là cái quán tâm trong ngũ uẩn của mình đó. Thành cái vấn đề tu tập á, về mặt tâm á, trong cái, trong những cái bộ mặt thừa, cái này nó nói về cái, có lẽ là trong cái phương pháp Kalachara, chúng ta sẽ thấy một cái đoạn văn như thế này. Bởi vì cái yoga thì mình gọi là yuja đó, tức là thật sự không phải chỉ cho cái phương pháp yoga mà tập luyện như Hatha Yoga, Vari Yoga, Bhati Yoga, thì kia tất cả những phương pháp thực tập yoga, mà còn những cái chữ này nó còn dùng vào trong tất cả các mặt thừa, trong các phương pháp thực tập, trong kinh điển điển Phật giáo cũng vẫn dùng cái chữ yoga, tức là yoga đó. Chúng ta bây giờ chúng ta nghe nói yoga thì chúng ta chỉ tưởng tượng là mấy người tập yoga đó, chứ chúng ta không biết cái từ này. Hả? À, đó. À. Đó, nhưng mà mình tưởng nội yoga là tập đó. Đó. Như cái sự hiểu biết của sư cô này thì nó hiểu được cái từ chánh thắng cơ nguyên văn của nó. Nó như thế đó. Ừ. Cho nên chúng ta nghe cái đoạn văn này. Tiếp theo yoga là sự chánh niệm trong đó. Một phương pháp nhờ đó lạc phúc đặc biệt của Kalachara được khởi dẫn. Nó được gọi là sự chánh niệm sau đó. Và nó được thành tựu bằng cách nhớ lại hình tượng vi tế đã được thành tựu trước đó và áp dụng một kỹ thuật tỉnh giác chánh niệm vào hình ảnh này. Không nhất thiết là hình ảnh gì, nhưng mà trong cái chánh niệm, trong cái định tâm đó, nó thấy được cái lực phát sinh, hình bóng, hình dạng và những cái nét sống. Nghĩa là nó bình thường mình không bao giờ mình thấy được những cái cảm xúc hay là những cái phát sanh vi mặt đó. Nhưng mà ở trong sự quán tưởng của mặt thừa thì nó có phương pháp mình phải thấy, phải thắng bằng tính chất thấy của cái hình mà bằng cái tính chất quán của tâm. Và cái sự tạo hình bên ngoài trong cái tưởng và tạo hình bên trong của cái thức chuyển thì chúng ta có thể thấy được. Đó. Thiền giả đi vào sự kết hợp tình dục, tình dục chứ không phải tính dục, hoặc là thật sự, hoặc quán tưởng hay tinh hoa để phát sanh các lạc không biến đổi. Rất là khó biết nếu chúng ta không được truyền thừa và chúng ta không phải là một nhà kêu bằng mật thừa thật sự, chúng ta không biết điều đó. Và sau này, về sau này thì chúng ta sẽ nói chịu trên cái vấn đề kêu bằng cãi cọ, tranh biện lẫn nhau. Ừ. Quán tưởng hai tinh hoa để phát sanh cái lạc không biến đổi. Ở đây có ba loại hành giả: bén nhọn, trung bình và cuồng nhục. Loại đầu tiên thiền quán sự kết hợp tình dục với một người nữ, tinh hoa trí tuệ. Và loại thứ nhì quán tưởng sự đi vào kết hợp tình dục để khởi dẫn những kinh nghiệm cần thiết. Đối với loại thứ ba, người cuồng nhục, cuồng lục, thì anh hay chị ấy phải thiền quán trong khi đang kết hợp với một phối ngẫu thật sự. Trong Tây Tạng, trong mặt thừa thường dùng phối ngẫu cũng như mình nói là gì đó. Tức là bà vợ đó, tức là phu nhân đó. Nghĩa là cái hợp. Cho nên do như vậy, cái vấn đề này nó rất là, cũng như khi mà tôi qua Tây Tạng đó, tôi qua Ấn Độ đó thì có cái hình như thế này nè. Đó. Chúng ta thấy cái hình này là hình mặt nè. Thấy không? Thấy rõ chưa? Nghĩa là có cái vị thần. Thấy được không? Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy mắt, môi, thân thể và trong hợp nhất này không phải là cái biểu tượng không, nhưng mà nó còn những cái rất là sâu xa hơn, sâu xa đến mức mà chúng ta không ngờ là ai cũng có là ai cũng có trong cái từ cái hình thức đó nó phát sanh ra cái chân lạc, một cái gì đó. Và trong mặt người ta, khi người ta thấy, người ta biết được cái đó thì nó ngang bằng như là một sự giác ngộ về sanh tử đó. Cũng như giống như mình thấy được ở trong mơ, cũng như một người mơ mà biết được mình đang mơ, thấy trong mơ. Không biết hồi đó Côn Quán nói có không, hay thấy được thay ngủ, thấy trong giấc mộng. Cô nói là cô thấy cô đi vào mộng và cô biết ở trong mộng đó. Đó, đây là một cái chuyện mà nó giống như là trong mặt mà mình ở trong tất cả những cái trạng thái đó. Nếu không biết được những điều đó thì chúng ta thật sự là không thể biết cái gì hết cả. Dù trong trăm ngàn lần sinh tử chúng ta cũng không thể biết được. Chúng ta nghĩa là chúng ta sống trong sanh tử mà chúng ta không biết cái sanh tử là gì, mà không phải là chúng ta biết bằng cái hình thức. Không, chúng ta không phải biết cái đó. Nhưng mà nó có một cái sự quán tưởng nó sâu xa. Chúng ta hãy nghe một cái đoạn văn tả nên thế này. Loại đầu tiên thiền quán sự kết hợp tình dục với một người nữ tinh hoa trí tuệ, và loại thứ nhì quán tưởng sự đi vào kết hợp với tình dục để khởi dẫn những kinh nghiệm cần thiết. Ha, có tiếng gì chặn nó lại. Đối với loại thứ ba người cùng nhục cùng lục thì anh hay chị phải thiền quán trong khi đang kết hợp với một vị phối ngẫu thật sự. Nhưng bất cứ người ta bắt đầu với cấp bậc nào, cuối cùng cả ba loại hành giả phải được dẫn đến Mahamudra, tức là toàn thiện. Cái Mahamudra tức là đại toàn thiện. Trong cái đại toàn thiện cũng như chúng ta nói, trong cái thấy chỉ thấy cái thấy, và trong cảm giác chỉ thấy chỉ biết cảm giác, nó không có hai niệm hai tưởng hai hành ở trong đó, thì chúng ta sẽ biết được cái mặt lý của tất cả các cái pháp mà nó hiện hữu ra như thế nào. Và con người chỉ sơ hở, chỉ không hiểu một chút xíu đó, và nó kết vô số sự nghiệp, và trong về chúng ta vô số ngàn triệu tỉnh nghĩa tỷ lần sinh tử đều chúng ta không thể thấy được. Bởi vì khi đó chúng ta bị cái cảm giác nó làm mù lòa đi, và chúng ta là cảm giác mà chúng ta là không thấy cảm giác, chúng ta là ngũ ấm mà chưa bao giờ thấy ngũ ấm. Cho nên người ta biết là cái hạt màu trắng ở đỉnh đầu chảy tan đi xuống của bộ phận sinh dục, múc tức là tận cùng của bộ phận sinh dục, và hạt màu đỏ ở rốn đi lên đỉnh đầu làm nảy sinh đại lạc tối thượng không biến đổi. Điều này đưa người ta đến trường cửu của yoga Kalachara thứ sáu, gọi là yoga của Samadhi. Ở trong cái này á, khi mà thấy điều đó, nó tự nhiên nó thành Samadhi, bởi vì nó biết cái điều đó. Cho nên khi mà chết á, ở trong mặt tâm nó cũng nói, cũng có một cái giọt màu trắng và một giọt màu đỏ khi nó chạm nhau, và khi nó tan biến và nó sau đó thì cái lúc đó coi như là nó toát ra đó. Mà hai cái giọt đầu tiên đó là cũng giống như khi mà cái cha với mẹ mình sống với nhau, mà nó phù hợp, và nó trong cái sự biến đổi đó. Người ta ở đây người ta không nói theo cái cách nó thuộc về hình thức của y học sinh tồn sinh sản, mà người ta nói trong cái sự biến đổi của từ cái tính chất kêu bằng nó tinh tế về vật lý cho đến cả những cái quyền bí nhất mà chỉ con người mà giác ngộ trong khoảnh khắc đó mới biết được, mới thấy được đó. Nhưng mà không phải là điều đó là cái điều cuối cùng, nó là nằm ở khoảng giữa của cái tiến trình sinh tử. Bởi vì thấy cái sự sinh tử nữa. Trong yoga Kalachara thứ sáu và cuối cùng này, thiền giả gom các hạt vào kinh mạch trung ương, khởi dẫn những chớp sáng của lạc phúc. Mỗi khoảng khắc của lạc tức là cái sự gọi là sung sướng, là khoái lạc. Nhưng mà cái chữ lạc này nó gom chứa một cái tính chất trọn vẹn của một cái gì đó rất là sâu xa, nó vượt qua những cảm giác phù du ở bên ngoài, mà nó là một cái lạc, nó làm cho con người mất, nghĩa là mất cái biết, nó trở thành cái đó, nghĩa là nó hoàn toàn mất ánh sáng, nó trở thành chính cái đó. Mỗi khoảnh khắc của lạc này được nói là giải tan, là giải tan 121.600 chất liệu hợp thành thân thể vật lý. Đó. Chứ nè, cũng như trong Abhidhamma, trong vi diệu pháp, tính những cái vận tốc và tính những cái tính chất biến đổi trong vận tốc đó để hình thành tất cả các tâm thức của con người cho đến chư thiên, cho đến gần như những vị chứng đạo, thì tất cả như thế nào. Mỗi khoảnh khắc của lạc này được nói là giải tan 126.600 chất liên hệ chất liệu hợp thành thân thể vật lý và đưa hành giả đến những trạng thái càng ngày càng cao của xuất thần siêu việt. Cuối cùng toàn bộ căn cứ vật chất cùng với tất cả các nguyên tố và đối tượng liên hệ được giải thoát khỏi che ám và các che chướng đối với trí tuệ được loại trừ, đưa người ta đến trạng thái Phật tánh được tượng trưng bởi Kalachara và Phối Ngẫu. Phối Ngẫu là người đường bà, cũng như Kalachara là cũng giống như vị thần. Như thế, thân thể vật lý bình thường bị bốc hơi và được thay thế bằng một thân trống không. Khi thấy cái đó, biến cái đó, thấy đó, thì đồng thời mình biết được cái tính chất trống không của sự vật như thế nào. Được thay thế bằng một thân trống không trang nghiêm bởi các tướng của sự hoàn thiện, tâm thức ngập tràn đại lạc và chuyển hóa thành trí tuệ bản nguyên của bất động. Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất nói điều đó theo cách sau trong ghi chú về giai đoạn của Yuga, ý nghĩa là hành giả Kalachara thành tựu giác ngộ trong một đời theo cách mà thân thể người ấy đạt đến những đặc tính của hình tướng Kalachara. Của Kalachara và Phối Ngẫu. Chữ Phối Ngẫu này chúng ta hay nghe, tức là người đàn bà, tức là người mà mình điều phối, cũng như người ta nói trong ngôn ngữ bình thường người ta cũng dùng chữ Phối Ngẫu, tức là chỉ cho cái người mà cũng như là cái người cái hôn ngẫu, người này, cái là hợp nhất của mình đó. Một thân trống không bao la được trang hoàng với mọi dấu hiệu của giác ngộ, một thân thể giống như chính hư không, nó sáng rỡ và trong suốt bởi vì nó vô tướng và vô chất, trống không mọi cơ cấu nguyên tử của thế phàm, gọi là phàm, nghĩa là nguyên tử hồng trần. Đó là sự đạt được về phương diện thân thể, về sự đạt được thuộc tâm thức, bản tính căn bản của nó là đại bi, hưng khởi như các lạc đối thường, tối thượng, không biến đổi, khóa kiến trong một kết hợp vĩnh cửu thành một vị với trí tuệ thấu suốt. Sự trống không của hiện hữu vô tự tánh vượt khỏi mọi đặc tính hình tướng. Cái này nó cũng phát xuất từ một cái tính chất, nghĩa là nhìn ngắm, quán tưởng, hợp nhất ở trong một cái thấy của trí tuệ. Cho nên hồi trước tôi nghĩ, tại nhiên sao là nhiều khi đi vừa đạp trúng cái con gì chút xíu ở dưới chân, mình là biết, mình thấy, mình nói đây không phải cục đá. Mình vừa đạp cái mình biết là mình đạp con gì, nó giống như là cái con chút chí, nó cũng giống như là con cỡ con ruồi hay con gì đó. Có khi giống như một con kiến lớn, mình cũng chậm. Mà sao mình đạp cái mình cúi xuống thì mình bắt. Khi mình vừa đạp á, thì tự nhiên mình cảm thấy có rồi, thì cái chân của mình nó không có ép xuống. Nghĩa là nó vừa, thì tự nhiên mình cúi xuống mình biết là nếu mình không thấy, không nghe được cái cảm giác đó, thì cái con đó nó chết liền. Hoặc là nhiều khi vào buồng tắm có con gì chút xíu nó bò, mình biết rằng nếu mình không thấy, mình xối một cái là con đó nó chết. Nhưng mà dường như mình thấy nhanh hơn cái động tác của mình. Tôi mới hỏi tại sao mà mình có lòng từ bi được, là bởi vì thật sự nói thông thường là mình có cái tuệ, mình có cái thấy, mình sáng suốt, vì thế cho nên mình thấy đó thì tự nhiên mình mới cứu khổ được. Mà mình có cái tâm từ thật sự với chúng sanh thì mình cũng rất là dễ thấy mọi cái hiện tượng vi tế lớn hay nhỏ, mình thấy ở trong cái tâm từ. Bởi vì cái tâm từ của mình đó, nó không bị cái tính chất ảo tưởng, nghĩa là về bản ngã. Còn cái trí tuệ của mình đó, không bị cái lực kêu bằng nó nó ồn ào, gọi là nó mờ của vô minh. Tức là cái những cái vọng tưởng, những cái gì đó mà cái vọng tưởng bên trong thì thực sự là nó như mây như khói mờ mịt, chứ thực sự cũng không phải là nhất định mà nó có cái hình tướng như mình nói. Nhưng mà cái hình đó nó rất là mờ nhạt, nó một tí ti nó còn giống như cái sợi tóc rồi, hay là mà nó giống như là cái que nhỏ vậy thôi, chút xíu xíu, nghĩa là phần nhiều là mình thấy gần như là tưởng tượng bằng như tuệ đó, chứ không phải là mình thấy bằng mắt được. Và chính chính cái đó nó làm cho cái thấy của mình đó nó mở ra. Và chính cũng cái chỗ mở của cái thấy, mình gọi là cái thấy đó, thì nó mới có cái vật đó hiện lên. Chứ thật sự tôi nghĩ rằng nhiều khi cái đó cũng không phải là cái mà mình nó tạo ra hình đó rồi đâu. Đó. Cho nên có một bài kinh mà trong Lão Tử nói, tôi nhớ là ông có nói về cái đó. Để bữa nào tôi tra lại tôi đọc cho các vị nghe. Thì cái vấn đề mà khi mà ở trong người ta sống, nghĩa là ở trong cái tính dục của mặt thừa đó, thì thật sự ra nghĩa là người ta nói khi mà thấy được cái điều đó thì nó làm thay đổi toàn bộ, bởi vì nó hoàn toàn ở trong tận cùng cái điểm kiếm lạc đó thì nó biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cuộc sống này á, nó luôn luôn nó có một cái sự phản bội lại cái tuệ giác hay là cái vô minh của mình, từ cái sự phán xét, từ cái sự từ ngôn ngữ cho đến cái tầm nhìn đó, cái lạc mà trong khi người ta ta nhìn được đó, ngược lại là nó là cái điểm quá cần thiết của cái cuộc sống, cái dục của trần gian, người ta lại gọi là đỉnh hay cái gì đó. Cho nên cái điều đó đúng ra là người ta lại giải thoát, nhưng mà nghịch lại thì nó lại là một cái cực thu rút, cái vô minh. Vì thế cho nên cái sáng và cái tối đó dường như nó chỉ ở trong cái nhìn, trong một cái tầm nhìn, nhưng mà cái nhìn, cái thấy thì nó lại khác. Đó. Cái thấy của lại là khác. Cũng một tầm nhìn, cũng một hành động, nhưng mà cái người hành động thì nó khác. Cũng giống như là một người đánh một người. Ví dụ một người nào đó họ đánh một một đứa bé, nó la khóc lên, nó có khác hơn cái người mẹ mà đánh một đứa bé, trong cái đánh với cái tình yêu thương và một cái gì đó dạy dỗ mà không phải là một cái sự phản kháng, thì cái đó nó có khác. À. Cho nên có khi đứa bé mà nếu nó hiểu được cái điều đó thì thực sự nó sẽ thay đổi và nó sẽ coi như giác ngộ. Còn nếu nó không hiểu được á, thì một là nó sợ, nó ở trong cái sự sợ hãi, và nó ở trong cái không biết gì, tức là nó mê muội. Như hồi nhỏ đó tôi bị má đánh lắm, mà tôi chơi quan chạy tối ngày, nghĩa là tôi rất là quan chạy ngoài nắng chạy này, thì khi bà về đó là bà bắt nằm xuống, bà biết có khi bà biết lấy cho tao cái roi, bà lấy rửa cái roi, tôi có khi tôi lựa cái roi chút xíu tôi biết là cái roi để đánh, thì bà mới bắt nằm xuống, bà đánh một cái rồi bà bắt bà nói bà dạy gì đâu, mình nằm hồi cái ngủ quên mất. Nghĩa là bà ba tôi thì ông đánh rầm rầm rầm rầm cái ruộng đá cái cho đi đi, còn má thì bà dạy, bà đánh cái thì mình đánh cái mình nó không, má đánh con mình giật mình cái rồi mình nằm đó, nó mê đến mức nó trẻ nít mà nó ngủ. Bởi vì mình chạy nhảy nó ồn ào quen rồi, bởi vì mình nằm im mình nằm dài mình áp mệt xuống cái hồi sao nó ngủ ngủ rồi hồi bị bà đánh gãi rồi bà nói lâu quá đó thành mình ngủ nữa đó, bà dạy bà nói gì đâu đó. Cho nên nó mê cũng cái cảm giác đó, mà nó mê nó không biết là cái gì Đó. Thành do như vậy cái vấn đề không phải là cái vấn đề của cái hành động, nhưng mà cái vấn đề là mình biết thật sự cái hiểu được cái hành động đó nó là như thế nào. Đó. Cho nên đời sống này cũng vậy nữa. Cho nên cái mặt nó nằm ở trong cái mình thẩm thấu vào trong cái nhân của tất cả xảy ra. Mà bao giờ những cái gì xảy ra nó cũng đều có cái nhân quả, hoặc là có hai chiều tương tác lẫn nhau, hoặc là gọi là cái duyên khởi. Mà mình thấy ở giữa cái sự phát sanh đó, tức là mình thấy cái chỗ cái duyên nó khởi. Đó là con đường nó mau nhất của mặt tâm, mình ta thấy tánh. Cho nên nó nên. Cho nên nói em so sánh giáo lý thân quyển của các tăng tra chính yếu với thân trống không của truyền thống Kalachara. Giáo lý Kalachara về thân trống không phi thường là một điều gì khá giống với thân quyển của các hệ thống tăng tra chính yếu, tức là thuộc về cái những kinh thừa hoặc là những cái tính chất lý luận về về thiền. Dầu cho sự hoàn thành của nó phải nhờ vào yoga đầu tiên trong sáu cái là yoga rút lui cá thể, yoga thứ hai là yoga dana, là yoga làm cho sự đạt được này trở nên vững chắc. Thân trống không như thế được tạo thành bởi hai yoga này, chúng ta xếp thành nhánh thành tựu hình thể thân. Thân ấy là một thân phi thường, được dùng như căn cứ nâng đỡ tâm thức trong thiền định. Yoga thứ ba là thứ tư kiểm soát và giữ lại năng lực được áp dụng tiếp theo để có được sự kiểm soát trên các năng lực vi tế. Sau đó nhờ vào điều kiện bên ngoài của một mudra, người ta áp dụng chánh niệm tiếp theo để cho sự tự chứng đắc và khởi lên trong hình thể thân trống không của Kalachara và phối ngẫu. Điều này đưa đến sự phát sanh cái lạc, nó chính là yoga đại định an trụ trong kết hợp này. Bởi vì á, cho nên ở Tây Tạng và những người tu mật tông á, người ta có hai cái hành động, cái truyền thuyết là những vị dùng dục và những vị không dùng dục. Những vị mới tu hay là nó đến một mức nào đó thì tuyệt đối không được dùng dục, và cái giới đó gần như tuyệt đối. Nhưng mà đến các vị đại sư một lúc nào thì người ta dùng dục, là bởi vì đó là một cái chỗ tối mật tối yếu của người ta, và khi người ta thoát ra cái đó thì thật sự người ta sẽ trở thành cái vĩ đại không lường. Cũng giống như là cũng giống như cái truyền thuyết Thiếu Lâm Tự đó, phải qua cái La Hán Quyền, khi mà người xuống núi phải qua qua một cái đường hầm, trong đó họ sắp đặt nghĩa là cũng như 108 thế võ của những hai hàng, nghĩa là các vị A-la-hán, cũng như 18 vị A-la-hán để đó, mà mỗi người đánh qua một thế võ, người đó phải đi ngang và đỡ và đi suốt rồi thì đi ra luôn, còn nếu không thì coi như là nghĩa là mình chưa thành công, chưa chưa chưa đủ sức là đi đi nghĩa là đi đi giang hồ, đi hành hiệp đó. Thì cũng cũng như giống như là một người một vị thầy tu, nghĩa là phải qua con đường đó. Tức là một là cái giữ giới cho đến thành công, như là không còn giới gì để giữ, và nó hoàn toàn trong tâm cũng như ngoài thân, nó đều cân bằng liền lạc. Nghĩa là giữ giới mà nó vượt qua cái chấp giới từ ý thân. Và hai á là người ta đi vào trong cái thực tại của tất cả các cái pháp, cũng giống như là con người mình nó thong thả, nó nhàn hạ, nó thoải mái đến một mức mà các cái kinh lạc của mình nó rất là điều hòa. hai cái mạch nhâm đốc của mình nó luân chuyển, và cái sanh tử huyền quang của mình nó thông thái, thì nó cân bằng, con người đó sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, mà sẽ có cái sức nội hàm, nội lực rất là lớn để mà mình luyện tập học võ này kia đó. Còn thứ hai nữa, đó là cái tự nhiên con người, nghĩa là được được cái sức nội công hoặc là được cái sức tĩnh tại bên trong mà nó toát ra. Còn thứ hai á là phải làm cho nó chảy, những cái đường kinh lạc nó chảy qua các cái tuyến của các cái hạch đạo, các cái trung tâm, bằng cái cách mình biểu diễn một cái thế như là thế yoga mình thường thấy đó, nó uốn ẹo, ví dụ giống như cái thế cây cài, mình đưa chân lên trên. Hoặc là có nhiều cái thế nó rất là kỳ lạ. Nên là tôi không nhớ, hồi xưa là tôi cũng có tập chút chút thôi. Tôi không có cái nhớ được vài ba chục thế gì đó, này kia đó. Thì bởi vì sao? Bởi vì trong có nó có những cách rất uốn éo rất lạ. Ví dụ hai chân chúng ta có thể gót qua cổ, chúng ta có thể lộn ngược và chúng ta uốn éo. Nó giống như là con rắn hay giống như một cái con gì đó. Nghĩa là khi mà chúng ta làm như vậy, không có nghĩa là chúng ta bóp nghẹt cái cơ thể, nhưng mà ngược lại chúng ta làm như vậy nó thông thoáng cái huyệt đạo. Cũng như bây giờ người ta bẻ lưng, bẻ giò, bẻ gì ta làm cái kiểu cái rớp một cái đó, tức là ta uống cái đi hở cái nó rớp một cái, tức là cái hạch cái chỗ đó ấy cái là nó chạy qua cái đó. Cho nên do như vậy tại sao mà người ta phải bắt ấn? Chúng ta người ta phải bắt ấn, ví dụ vậy đó. Ta bắt nhiều kiểu ấn là bởi vì cái ngón tay của chúng ta đó, khi mà chúng ta bắt ấn đó là toàn thân mình nó theo cái dòng chảy rất là bí mật. Cũng như ví dụ như bây giờ cái này là gọi là ấn phổ lễ, chúng ta chắp tay. Khi chúng ta chắp tay này thì tâm chúng ta rất lương thiện và chúng ta rất khó mà thấy cái người đối diện bằng kẻ thù, mà chúng ta thấy người đối diện nó như là một cái rất là trong sáng bình thường. Cho nên khi chắp tay và chúng ta mất mình, chúng ta xá một cái. Đó là cái cánh tính chất lịch sự và chào hỏi xưa nhất của người Ấn Độ. Với cũng có một vài quốc gia dân tộc lên. Đó. Còn võ thuật thì chúng ta nói lại vậy, là bởi vì nó hai cái biểu tượng, một cái là chúng ta sẽ nắm, là một cái chúng ta xè, cho nên nó là vậy đó. Còn bình thường thì đưa một tay, hồi đó tôi thấy ông trọng đưa một tay, ông đẩy tới, gặp ông đầu dừa, ông lấy cái ngón tay, ông chỉ, hai ông gặp nhau, ông chỉ, ông kiếm đẩy tới, thắc cười lắm. Đó là những vật dị nhân, quái nhân, họ có cách riêng của họ. Không phải là họ nghĩ ra, nhưng mà có lẽ cái thông thương họ đưa mạnh mẽ, họ chào nhau. Đó. Cho nên cái ấn khuyết á, nó làm cho chúng ta điều hòa được. Ví dụ như chúng ta mỗi cái bài chú á, nó đều có cái ấn riêng của nó. Đó là khi chúng ta tu mà tâm mật tương ưng, tức là ngồi yên lặng, cái trí của chúng ta quán tưởng vị thần linh hay là quán tưởng câu chú. Ví dụ như bây giờ chúng ta thì chú Kim Cang thì chúng ta phải quán tưởng cũng như thần Kim Cang, hay là chúng ta bưng cái chài Kim Cang để ngang tráng và chúng ta đọc chú đó. Với cái sự thanh tịnh cuối cùng thì con người có thể bay lên, bay cầm chài, cầm cái chài Kim Cang đó mà chúng ta bay lên trong khi mà chúng ta tu. Đó là khi thành tựu. Còn nếu không thì chúng ta cũng được những cảm ứng. Mấy đứa có biết chú Kim Cang không? Có nghe chưa? Tức là ấm bút quá khúc rút ma bắt ra ngân na nghe vận trắp vận he mani vĩ hiệp vĩ ma na thê ấm chức cấp rau thăm mổ rốt hùm hùm hùm phong văn ta. Đó. Thì chú đó. Cho nên đứa nào mà muốn bài thì chú đó, rồi cầm dạng cương mà phải làm cho đúng pháp. Thật sự thì trong cái mặt đó nó rất lạ, là bởi vì mình làm cái miệng mình trì chú á, thì nó làm cho tan biến hết tất cả những cái cấu trúc của hình tư tưởng bên trong. Tức là nó trở thành cái, nó biến đổi những cái nhiên liệu ở bên trong đó. Nó trở thành cái lực, cái sức mạnh. Theo cái dòng âm thanh đó, nó phát huy ra cái sức mạnh. Rồi nó trở thành bùng lên, phát lên, trở thành thần thông, trở thành nghĩa là tiên tri hay trở thành cái gì đó. Nó biến đổi, nó làm biến đổi cái nhiên liệu bên trong. Cũng như chúng ta này là những cái nhiên liệu này quý, tuy là ngũ ấm đó, nó bất hòa hợp, cho nên khiến cho chúng ta bệnh hoạn và khổ đau. Nhưng mà nếu chúng ta làm hòa hợp, chúng ta cũng phải bắt đầu từ cái tính chất, cũng như hiểu được trong cái không tâm, trong cái vô vật, trong cái bản lai vô nhất vật. Hoặc là chúng ta đạt được cái tánh không của bát nhã thì lần lần nó sẽ trống trống không. Còn nếu không á thì chúng ta biến, nghĩa là chúng ta bỏ trong cái lò nguyên tử, chúng ta nấu nó lại. Chúng ta tạo thành những cái loại như nước nhẹ, và chúng ta bắt đầu chúng ta phân tán biến đổi thành những cái lực của hạt nhân. Đó. Thì chúng ta cái chú lực này nó cũng giống như những cái công cụ để chúng ta biến đổi những hình thức. Cho nên mỗi câu chú đó, cái âm thanh nó bình thường nó ít có thuần, nhưng mà nó nghịch, nó tréo nhau, cũng giống như những thế yoga mà chúng ta có những thế chúng ta đứng một chân, có những thế nó cũng giống như thế võ, như hạt tấn hay là xà tấn đó, thì thực sự nó rất là nghịch. Nhưng mà nếu mà chúng ta đánh cái quyền đó, chúng ta phải thả bàn xuống, chúng ta nói thôi xà tấn, cái quyền đó chúng ta phải hạt tấn. Chứ chúng ta không có thông thường mà như là đinh tấn chậu mà tấn được. Là bởi vì nếu chúng ta đánh cái quyền đó mà chúng ta không có cái tấn đó thì cái quyền đó nó không đủ mạnh được, mà nó không hạ được địch được, đại khái. Thì trong cái bài chú đó, chúng ta phải bắt cái ấn đó, mỗi cái ấn nó khác. Mỗi cái ấn nó khác, nó làm cho cái cơ thể chúng ta nó thông nhập, nghĩa là làm cho cơ thể chúng ta nó tự nhiên nó suông, nó trở thành thông lực. Và đồng với câu chú này, nó tạo hình, nó tạo mẫu bên trong, và nó đem cái lực thật của mình đó, cái năng lượng của mình đó, thật của mình đó, nó biến thành trong cái dòng âm thanh, nó chảy và nó biến thành một cái lực. Cũng giống như là cái năng lực chúng ta, nó thật sự nó là quý. Nó cũng như cái vọng tưởng của chúng ta, cái vọng tưởng nó thật sự nó không phải xấu, nhưng bởi vì chúng ta không thấy nó, chứ nó thật sự niệm với vô niệm nó cũng một, hay tưởng với phi tưởng nó cũng đều là trống không. Cho nên nó cũng giống như là đất hiếm, nếu mà chúng ta biết chế biến thì chúng ta có thể chế biến những cái công nghệ tốt. Nếu mà chúng ta thiếu cái chất đất hiếm đó thì những chất khác chúng ta chế không được. Chẳng hạn như những con chip mà nó rất cần. Hoặc là cái chất uranium mà chúng ta có thể đem chế, thì nó đưa vào trong tất cả cái nguyên lý về nguyên tử. Nó để biến đổi thành những cái hạt nguyên tử. Đó. Cho nên do như vậy, trong cái vấn đề tu mật á, nó cũng có cái tính chất làm biến đổi bằng cái dòng âm thanh. Mà trong ngoài ra cái dòng âm thanh của chúng ta đó, nó cũng có cái tính chất làm cắt đứt tất cả vọng tưởng. Đó. Cho nên khoa học người ta nói cái âm thanh đó, nó có thể cắt ngang một sự vật thể. Nếu người ta dùng đúng mức, nó có thể cắt được cái ly, hay là nó cắt được vật thể. Đó. Nó là một cái dao rất là sắc bén. Cho nên có con người họ nói một cái giọng, người ta nghe rúng động. Có một con người họ nói một cái giọng, mình muốn nhả nhõm, the thé. Và con người nói ồn, hoặc là con người cái âm thanh đó. Mà cái âm thanh đó nó cầm kèm theo một cái tâm thức. Nếu âm thanh mạnh và một cái tâm thức dữ dội ở trong một trường hợp nào đó thì nó làm rung chuyển. Cũng như là trong cái trận Trương Dương Trường Bản đó, Trương Phi hét lên một cái mà tất cả quân nghĩa là đối phương ngã nhào hết, khủng khiếp hết. Đó. Cho nên cái lực của âm thanh nói vậy. Mà khi âm thanh mà nó đúng cái lẽ phải và nói đúng câu thì có thể làm thay đổi cái nghiệp của chúng sanh và có thể cắt đứt cái dòng phàm của tâm trí con người, và cũng có thể làm lật lại cái tri thức. Cho nên cái sự điều phối trong âm thanh và nó cái quy định về cái tiếng lời, cái nghĩa gọi là ngữ nghĩa đúng mức với cái âm thanh đó làm cho người ta thay đổi. Cái mà chuẩn xác nhất, có một cái dòng âm thanh một người mà chuẩn xác nhất, mấy con có nghe không? Cô ông Quán có biết không? Có biết cái âm thanh nào mà nó chuẩn nhất, nó hay nhất không? Có đọc chưa? Phẩm âm. Cho nên Đức Phật dùng phẩm âm. Không phải không biết nhưng mà không nhớ. Phẩm âm. Bởi vì cái tiếng phẩm âm là cái tiếng của trời Phạm Thiên. Chúng ta biết cái căn bản của trời Phạm Thiên từ sơ thiền hay là cái công đức bí mật, và nó mới thành ra cái vị chư thiên của cõi trời sắc giới. Không giống như cái tiếng hay hay là cái tiếng, nghĩa là nó cũng giống như nghệ sĩ của cõi trời đậu lợi hay là cõi trời dạ ma hoặc là các cõi trời dục, mà bắt đầu cái tiếng của Phạm Âm Thiên, tức là nó cái tự tánh đó nó ngon bằng ở đó. Cho nên Đức Phật dùng tiếng Phạm, gọi là tiếng Phạm, và cái tiếng đó cũng là cái âm thanh ban đầu của quả đất. Nó dùng bằng cái âm từ của Sanskrit đó. Mà cái giọng phẩm âm của Đức Phật nói có thể thuyết phục bất cứ một chúng sanh nào trong tam giới này, và nó bay xa, nghĩa là rất là xa. Đó là cái âm và cái tiếng nó thuần nhất, cảm nhất. Cũng như cái chữ Sanri, thực sự nó dường như người ta nói là cái nguyên lý của nó. Nó cũng có phần gần gũi với tiếng Anh. Tiếng Anh và cái giọng Anh đó, nó cũng rất là đặc biệt hơn các cái giọng khác. Ví dụ chúng ta thấy một cái âm thanh của mỗi nước, mặc dù chúng ta không học nhưng mà nghe qua âm thanh đó chúng ta biết cái lực, cái tính chất như thế nào. Cho nên người ta nói tiếng Anh là thật sự là tiếng hay nhất thế giới. Mà thật sự, mà còn đòi hỏi cái người nói nữa. Có những người nói tiếng Anh nó rất hay. Cho nên cái âm thanh đó nó phù hợp với cái cách phát âm và cái âm gọi là cái âm động, âm tiết, âm dai đó, nó chuyển động, nó thành ra cái quy trình của một cái ngôn ngữ, một cái lời nói mà con người khi thông cảm hay hiểu biết được đó, nó được dễ dàng. Có những tiếng nó rất khó nghe của những bản làng xưa, những dân tộc. Và có những tiếng dù là nó không dở nhưng mà người ta nghe nó cũng khó hay. Có những tiếng nó nhanh mà nó giống như tiếng chim kêu. Cho nên chúng ta thấy từ tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Ấn, tiếng Ả Rập hay là tất cả tiếng chúng ta không học hết, không biết, nhưng mà chúng ta nghe mỗi cái âm thanh đó thì chúng ta cũng có thể đoán được cái phần nào cái loại dân đó, cái sống, cái nền văn minh của nó họ đó. Và nó còn có ở trong cái người dùng nữa đó. Cho nên nói về cái âm thanh đó, nó nằm rằng phần nhiều ở trong cái tính chất của các cái dòng chú lực. Hồi đó tôi nghe có một cái phái tu á của đại sư Huệ Nhật á, tôi nghe tụng chú Lăng Nghiêm nó hay. Mà chính hồi đó là hồi thời kỳ đầu tôi thuộc Lăng Nghiêm, Bởi vì tôi vào chùa thật sự chỉ trong vòng 3 4 tháng, 4 5 tháng là tôi thuộc chú Lăng Nghiêm. Thuộc thuộc lầu luôn. Nhưng mà nghe nghe cái cam thanh mà của mấy sư đó tụng, tôi theo không kịp mà nghe nó hay đến mức mà cái tiếng nó đi nó giống như một bàn mặt bàn. Không biết bây giờ còn người nào sót lại của cái đó. Trong khi đó như con quán biết như thầy Minh Huệ rồi đó, là thuộc về cái dòng đó. À, thầy Minh Huệ, thầy Thiện, thầy gì đó, mấy cái dòng của đại sư Huệ Nhật mở một thời với ông cụ Minh Đăng Quang á, của khất sĩ đó, là hai vị này ra đời một lần. Nghĩa là mà đại sư Huệ Nhật ấy thì nói đúng nó không phát triển lắm, cũng cũng dòng khất sĩ nhưng mà có tụng kinh tụng chú. Còn đạo sư Minh Đăng Quang thì nó ảnh hưởng ở dường như ở bên Nam Truyền. Mà nghe cái kinh nên là không biết tụng sao mà tụng đến nỗi mà nó mình thuộc hết rồi mà mình nghe cũng không kịp, mà mình đọc cũng không không không kịp nổi. Nhưng mà có lẽ mình cũng không phải là sáp nhập vào đó, nếu mình sáp nhập vào đó mình học thì chắc ví dụ mình tụng theo chắc ít bữa thì mình vẫn tụng được. Cho nên tôi nghe đứng ngoài nghe mấy sư tụng kinh coi như mình nhận không được. Âm hải triều âm đó, cái gì là hải sóng hải triều vậy đó, nó đồng cái âm đó mà ta tụng nhiều đó, gọi là hải triều âm đó. Dù Nam Mô Tát Đa Tha Tô Đa Ma Ha Bồ Tát nên nhanh á, Nam Mô Tát Đa Tha Vô Hà ra ra đấy, mình đọc thì cái từ nào cái âm nào nó rõ giống như mấy học. Còn ta đọc cái âm nó đi lướt lướt lướt ra, mình nghe thoáng qua vừa vừa nghe nó đã mất rồi, nó nhanh đến mức mà cho người ta đọc chú Lăng Nghiêm đó mà đọc dường như có 6-7 phút gì, 6 phút gì đó, nó nhanh như là mình đọc một miếng chú Đại Bi vậy đó. Mà bây giờ cái dòng đó dường như nó không có nhiều ở dưới Long Hải có chùa của Hòa Thượng Từ Thiệt cũng cũng cũng ở trong đó, thầy Pháp Minh rồi đó, rất là hay. Cho nên chúng ta thấy không, cái âm thanh đó nó là chuyển bán từ từ một cái tưởng, và cái tưởng nó kết nạp theo một cái tính đồng nhất, nghĩa là điều hợp ở trong đó, và nó diễn tả. Và con người khi cái nghe đó nó trước hết là nó nhờ quen và nó nhờ sinh trong dòng họ, trong cái quốc gia đó. Còn người quốc gia khác ấy, thì học phải học rất lâu, tùy theo người thông minh hay chậm. Nhưng mà để nó kết nạp, để nó nhập tâm, và từ khi mình dùng cái thức mà mình chuyển động, mình chuyển biến ra đó, cái thức mình nghĩ ra mà mình biến đổi cái khí nó thổi ra, nó thành âm mà nó uốn nắn cái khí đó, tức là cái tự tính mình uốn nắn cái khí đó. Cho nên chúng ta thấy không, chúng ta đâu có phải là nghĩ tưởng. Ví dụ như chúng ta đọc Nam Mô Ta Đa Ta Tô Già Đa Già Ra Đế Tâm Niệm Tâm Bồ Đề Tạ Ta Đa Tha Phật Đa Cô Tri Sắc Ni Sa, mình thấy mỗi âm nó không biết nó cấu tạo sao, nhưng mà cái âm nó chuyển mà nó thành ra bên ngoài, thành ra âm thanh. Nhưng mà khi nó chuyển đó, nó thổi ra cũng giống như người ta thổi qua ống sáo, nó thành ra những cái âm tiết, âm dài khác nhau đó. Nhưng mà trong đi ngược dòng chúng ta coi thứ khi mà phát âm đó chúng ta dùng cái gì đó. Thành cái những cái chữ chú đó, nó không phải chúng ta nói như là bắt buộc, nhưng mà nó phải là như vậy, nó linh nghiệm mỗi cái chú đó, nó điều cái âm thanh nó phát ra với cái từ nó khác nhau, nó lộn lẹo qua lại cũng cái âm đó. Có những chú thì mình nghe nó là nó giống như cái tiếng dương, cái chú thì nó như tiếng âm, có chú thì nó hòa lẫn đó. Đó là chuyển âm thanh, chuyển âm thanh tức là chuyển có cái lực của thức của nó sanh ra cái tư tưởng ngôi lời đó. Rồi khi mà chúng ta ngồi xếp bàn thì chúng ta cái thân chúng ta bây giờ nó không có bị theo cái cũ mà chúng ta ồn ào trậu cử hay là chạy nhảy hay là cái oai nghi bình thường, thì nó ở trong một cái tự nhiên của cái thân thể mình, Rồi cái âm thanh đó khi mà nó tụng đọc lâu ngày rồi nó điều khiển cái thân thể, nó biến đổi cái thân thể, nó gọi là cũng như là mình nói cái năng lượng nó nhuộm đầy đó. Rồi cái ý tưởng nếu chúng ta thanh tịnh hoặc là chúng ta quán tưởng thì thân khẩu ý chúng ta tự nhiên nó hợp nhất trong cái đó, thành bắt đầu người ta gọi là tâm mật tương ưng tức thân thành Phật, tức là trở thành cái nghĩa là giác ngộ trở thành. Nhưng mà cái giác ngộ mật tâm thì đầu tiên nó phát hiệu ứng trở thành có cái thần lực hoặc là cái năng lượng khác người, từ cái sự cũng như thần quang mắt sáng, rồi hình hài nó tươi mát, rồi trở thành nó có thần lực, rồi nó trở thành giống như cái thần lực ngầm, nó bắt đầu nó có thần thông ngầm ở bên trong. Nhưng mà phải tu cho nó thật sự, nó chí cốt thì nó mới được đó. Cho nên cái pháp mật nó vậy đó. Còn bình thường thì chúng ta không phải là ở trong cái phái của mật thừa, hay là nói cho kỹ như là cái Kalachara này là một cái trung tâm, một cái phái. Và trong này nó dùng rất là nhiều cách như chúng ta nói đó, trong sự tụng đọc, trong sự quán tưởng và trong sự hợp nhất, trong sự sống của thành người ta còn dạy nữa, còn dạy cho người ta sống giống như là dạy dạy cách của nam nữ, của hôn nhân vậy đó, nó như thế nào sống như thế nào đó. Thành vấn đề một cái gì á mà khi nó đưa ra mổ xẻ và đưa ra để thực tập á, nó không còn quyền bí nữa. Cái quyền bí nó chỉ ở trong những cái tính chất tại sao nó phát sinh, nó hành động này kia đó. Cho nên khi mà chúng ta càng không hiểu chừng nào, chúng ta càng quyền bí chừng nào đó, thì chúng ta sẽ trở thành một sự lạ lùng, một sự hung bạo và một cái nghiệp chướng chúng ta sẽ phản ứng ra. Bởi vì lúc bây giờ chúng ta tin là tin mê tín, tin vào một cái phải gì đó ngược lại cái đó. Mà cái mà chúng ta có thật sự thì chúng ta rất sợ hãi, mà chúng ta rất ham thích. Cho nên cái dục nó vậy, cái dục nó có hai chiều. Chúng ta vừa ham thích mà chúng ta vừa là sợ hãi. Và vừa cũng như vừa thích thú chừng nào thì chúng ta là vừa sợ mất chừng nấy, sợ ganh tị chừng nấy. Nó biến đổi ra một tính chất là nếu chúng ta sống thì không sao, nhưng mà nếu thấy một người có sống thì chúng ta điên đầu lên, chúng ta khủng hoảng lên. Nó kinh khủng nữa. Chưa nói đến cái chuyện mà luân lý, đạo đức hay là cái vấn đề hợp thời không hợp pháp hay không hợp pháp. Ở cái quy tắc của mỗi quốc gia, mỗi đất nước nó khác nhau. Nhưng mà con người rất khủng khiếp, rất ganh tị nha. Cũng như con chó mà nó sống với nhau, nó hợp tác nhau. Mà có con chó đứng ngoài tự nhiên nó sủa, nó tức giận. Đó. Con người nó cũng vậy nữa. Cho nên cái người nào mà tức giận chừng nào với cái chỗ đó thì chúng ta sẽ có nghiệp chúng ta rất là nặng. Bởi vì chúng ta chẳng những không có tình thương mà cũng không có thông cảm, mà chúng ta không biết cái đó là cái của mình. Trong khi có thể chúng ta nhân danh một cái gì đó, nhân danh một triết lý, một luân lý, một đạo đức, một lẽ phải hay là một công pháp nào đó. Nhưng mà thật sự chúng ta rất là tức giận. Nói như vậy đó. Chúng ta rất là tức giận với những cái mà chúng ta gọi là phi pháp vô lý. Nó chúng ta cho nên nhiều khi nó cho nên tôi cũng hay tự nghĩ ngợi về chuyện đó, hồi nhỏ rất rất là lạ lùng. Trong bản văn tôi có nói chuyện. Đầu tiên tôi gặp mấy ông thầy. Và ông về ông nói chuyện. Và mấy thầy này thật sự là rất dễ thương, rất là kính mến. Nhưng mà mấy thầy đó còn trẻ. Và mấy huynh đệ, mấy học trò ngồi phía bên này, cái bàn nó dài với miền quê mà ông thầy ông ngồi đây. Tôi thấy cái con bé bên này, con bé rất là dễ thương. Nó cứ nó nhúc nhích hoài mà mặt nó đỏ. Cái thì tôi, lúc đó tôi còn chút chí à, chứ ở quê nhỏ, tôi mới cúi xuống tôi dọn. Tôi thấy ông thầy ông đưa cái chân ông gót lên cái, ông đưa qua ông gót lên cái đùi con nhỏ kia. Tôi tức giận ghê, tới chợ ông kia ông cho gì đó, tôi cầm tôi giục đi. Sau này tôi mới nghĩ là tôi nói, ủa tại sao thầy không cho mình mang mình tức giận như mình tức giận cái gì? Tôi hay hỏi, thì tôi thấy là tôi không thích cái đó, tôi không chịu cái đó. Nghĩa là cái bàn dài vậy nè, ngồi ông thầy ông nội chỉ bên này có hai ông thôi, rồi bên này thì có mấy, nghĩa là nam nữ tụi tôi còn chừng mười mấy tuổi rồi thôi, chứ không có nhiều, 12, 13, tới 14, 15 là hết, hết nhỏ nhỏ nhỏ, chút chía, chía ngồi, con nhỏ nó ngồi ngang thầy đó, tôi thấy nó cứ nó nghiêng, nó tức là tôi dòm tôi, bởi vì con mắt tôi nay cũng hay để ý lắm, tôi thấy nó đỏ mặt lên, rồi sao tôi cúi xuống tôi dòm, tôi tham để cái chân, ông đưa thẳng cái chân, ông gót lên cái đùi của nó, mà tôi tức dữ lắm, tôi thấy tôi tức, sau này ông mới chia đồ ăn vậy chứ hay gì đó, tôi cầm tôi giục đi, tức mình tôi không biết nói cái gì mà tôi cầm, sao tôi mới nghĩ tại sao mình tức cái đó à. Mà tôi nghĩ lâu lắm, tôi nghĩ cũng mấy năm á, sau này tôi mới vả lại, tôi vả lại tôi sao thành con người đó, mình giận tức bất cứ cái gì mà mình không dính thì nó không sao, mà mình dính ra thì nó có, cho nên do như vậy cái pháp mặc tâm này á, nhiều khi người ta đi vào trong cái sự thật, người ta để người ta thấy từ đầu tới cuối, nhưng mà cái này không phải ai cũng cũng cũng có thể chơi dẫn được đâu, ai cũng có thể bài đó, cái vị đến một lúc nào mới được cái pháp đó, mới được thực hành cái pháp đó, chứ không phải là người ta đặt việc cho những cái vị đại sư, cho những vị nào đó, mà phải những cái vị và phải có những cái đứa con gái mà nó thật tuyệt vời, chứ là những cái thứ lăng băm, những cái thứ ấy ấy thì nó không thành công, nó phải là có một sự hấp dẫn, nó phải có một cái gì đó tinh khiết, nó phải trong sáng và nó phải nhạy cảm nữa, thì nó mới phát sanh ra một một một cái lạc hai chiều, cái lạc hai chiều tức là một cái lạc của phàm tục và một cái lạc bí mật, mà khi cái vị đó họ thực hành họ mới thấy cái điều đó, khi thấy điều đó là họ thành công đó, cho nên trong trong cái đây là mình nói cái điểm điểm cuối cùng của mặt ấy, chứ không phải là nhất thiết là phải tu như vậy, đó là một trong những bộ môn ở Tây Tạng hay Trung Hoa hay nhiều nước cũng có, ở Nhật hay là ở đâu nó cũng cũng có đường đó đó. Ừ. Cho nên giống như là một cái tính chất tự mổ xẻ để thấy cái nguồn bệnh, cái gốc bệnh của nó như thế nào đó. Ừ. Hoặc là tự yên lặng để tự tự nhắm mắt để làm thay đổi, nghĩa là mình chuyển cái khí, chuyển năng lượng, chuyển cái lực năng lượng để mình làm thay đổi bệnh, giống như mình ăn đồ dương, giống như mình ăn cái ba dương để quân bình cái naka năm, cái na chi kan ly của cái hệ đó, thì máu huyết mình sẽ bình thường. Hoặc là mình không là gì hết cả, tức là nhịn ăn đó, thầy tôi muốn nói về cái cách chữa bệnh đó, nhịn ăn hoàn hảo, nghĩa là chúng ta không ăn thì tất cả độc tố của chúng ta nó được tiêu diệt hết, và sau này cái nào thật nhất, cái chất dự trữ chúng ta nó đem nó làm cho cơ thể bình, nghĩa là khỏe mạnh trở lại, thì cũng giống như tuyệt thực á, tuyệt thực chúng ta theo pháp tuyệt thực hay là pháp thanh tỳ của tiên gia, cũng giống như chúng ta giữ luật trọn vẹn hoặc là giữ luật và quán tính thì chúng ta cũng có thể thành tựu con đó. Còn còn khi mà chúng ta ăn bậy á, hay là ăn không đúng cái cơ thể mình âm dương á, thì cái bệnh nó sanh lên, cái bệnh nó thực sự nó sanh lên từ cái tính chất dinh dưỡng, từ cái không thiếu dinh dưỡng cho đến dư thừa dinh dưỡng, cho đến cái chỗ mà cái dinh dưỡng không tốt, nghĩa là chúng ta ăn vào nó phá hoại à, cho nên gọi là bệnh từ miệng mà vào, tội từ miệng mà ra. Không phải từ miệng mà ra, tức là từ cái tư trung tâm của tư tưởng chúng ta, chúng ta nói ra lời để nó làm mắt làm người, nó sanh ra cái nghiệp tội lỗi của bốn điều ác của khẩu, chứ gọi là cái nghiệp từ bệnh mà cái từ bệnh mà sinh ra cái tội đó. Còn bệnh từ miệng mà vào, tức là do chúng ta ăn uống. Cho nên tôi uống thuốc chút ít một phần, nhưng mà tôi thường hay tiết giảm cái ăn. Nhiều khi cũng như một ngày tôi hay ăn 7 chút thì thôi, chứ thực sự thì có khi ăn không tới vài chén cơm hay là một chén cơm. Đó. Tuy là nó không mạnh lắm, nhưng mà nó giảm bớt đi cái bệnh. Nếu mà thời trai trẻ như là 40-50 tuổi gì đó thì ăn như vậy là nó khỏe mạnh hoàn toàn. Chúng ta sanh không phải mạnh hoàn toàn. Nếu chúng ta ăn theo âm dương thì nó khỏe mạnh hoàn toàn. Cũng giống như chúng ta tu thiền, tu đúng pháp, khỏe mạnh hoàn toàn. Chúng ta nhịn ăn cũng giống như chúng ta giữ luật, không lây lan bất cứ một cái hành động phi pháp nào, thì chúng ta không có cảm tưởng tội lỗi. Thành do như vậy, cái vấn đề tu nó cũng giống như vấn đề sử dụng cái lực sống của cuộc đời đó. Một tiếng nói thôi chúng ta có thể làm an lòng người khác, làm trở thành thù, trở thành bạn, hay là trở thành không có thù. Còn một tiếng nói thôi chúng ta có thể kết làm cái sự nguy hiểm, người ta có thể giết mình, đâm mình bởi một tiếng nói thôi, nếu mình thử thách người ta. Là bởi vì sao? Bởi vì người ta không chịu nổi cái thức đó. Khi mình nói gì đó một câu là có người ta tưởng là người ta là cái bản ngã vậy vậy, mà mình nói mình hất người ta chỗ khác đi. Thật sự thì người ta bị cái của người ta thôi, nhưng mà đồng thời người ta thấy câu nói của mình nó nguy hiểm, cho nên người ta phải diệt cái nguy hiểm đi, tức là người ta giết mình. Đó, vì thế cho nên cũng cái đồ ăn cũng vậy nữa. Cái thứ hai, rồi cái thứ tu á, tu tức là thay vì chúng ta nói bậy nói bạ, chúng ta tụng thần chú, cũng như chúng ta ăn được những cái dinh dưỡng tốt. Đó là cho nên ở trên thế giới này nó có những đồ ăn rất là quý giá. Nếu chúng ta biết ăn uống mà đúng thời, rồi biết tu luyện, thì chúng ta có thể nhẹ nhàng, con người nhẹ nhàng, nghĩa là sắc đẹp và sống lâu, rồi chúng ta gọi là tiên. Lần lần chúng ta có thể vượt qua cái tuổi thọ, vượt qua cái sự cằn cỗi, sơ cỗi của tế bào. Thì dạ, thưa sư ông, mấy huynh đệ con có những câu hỏi mắc, bạch sư ông xin sư ông từ bi khai thị, cũng như để cho con tụi con hiểu rõ hơn về chánh pháp, cũng như con được tu tập phía trước. Tại con thấy thời gian nó cũng còn hạn chế. Hỏi đi. Dạ, câu hỏi thứ nhất là lòng từ bi xuất phát từ đâu? Lòng từ bi nó có cách xuất khác. Một là nó có cảm thông được. Mình thì nó là gọi là trí tuệ. Từ cái tuệ mà nó sanh ra từ. Còn hai là phải tập luyện. Như tập tứ vô lượng tâm, mình phải bắt đầu thương. Mình hãy nghĩ tới cái tình thương người nào mà mình dễ thương nhất, như là mẹ mình, hay là chị mình, em mình, những người thân mình thương. Rồi lần lần mình thương tới cái người quen của những người thân mình. Rồi lần lần mình cứ nới ra, mình thương tất cả xung quanh. Đó là mình tập, gọi là tập cái từ quán, bi quán đó. Mình phải tập, mình phải tưởng tượng, mình phải lấy cái tình thương của người nào mà mình có cảm giác. Rồi mình bước truyền cái cảm giác đó đi một người gần thêm, mình thấy người đó cũng dễ thương. Hoặc là mình có cái trí tuệ để mình thông cảm. Cái người đó dù sao họ cũng khổ lắm, họ tội lắm, thật sự họ không có cái gì mà mình phải ghét, mình phải bực mình với họ, mình phải kỳ thị họ, thật sự họ ồn ào họ vậy, chứ mình nhìn trong mặt họ cũng khổ. Cho nên người ta ở ngoài gia đình họ thường thương người mẹ hơn người cha, nhưng mà người cha thật sự là đáng thương hơn. Người cha trong gia đình họ lo lắng, họ chống đỡ, họ có nhiều mặt, mà cũng như giống như người mẹ mình vậy đó. Nhưng mà cái cảm tình người ta nó ít hơn. thành người ta vì cái cảm tình đó mà mình với mẹ gần hơn. Nhưng mà thì tất cả người đường âm á, thật sự mình cũng nghĩ như cha mình đều cũng có thể phải thương người ta, tức là mình quán tưởng người ta cũng có đau khổ, mình thông cảm người ta, và trong sự đau khổ người ta không có cái gì là hại mình, và cũng chính người ta nó khốn khổ người ta không biết đó, rồi mình phải thương. Nhưng mà có khi mình có cái tình thương vô điều kiện, tức là mình tự thương khống mà thôi đó. Tự thương khống là mình tập trong người mình nó dịu dàng mát mẻ, và mình thoải mái, mình vui vẻ, mình không có gì chống trái, và tự nhiên nó sanh ra cảm giác. Hoặc là mình quán tưởng người đó đau khổ và tất cả, mình quán tưởng theo cái cách đó, mình tập luyện thì nó sanh tình thương. Còn một cái tình thương độc lập nữa là khi mình bừng sáng một trí tuệ hoàn hảo thì tất cả mọi người mình thương, tự nhiên mình nhìn tới người nào mình thương người đấy. Cho đến nó thật sự chứ nhiều khi mình nhìn tới con vật mình cũng thương nó, mình nhìn trong cặp mắt nó, có khi nó hung dữ hoặc nó gì mà mình thấy cũng thương nó. Mình thương nghĩa là mình thương cả cái nghịch nữa. Nó rất là dù nó không khổ đi nữa, mình biết nó không khổ nhưng mà mình vẫn thương. Nghĩa là không phải nó khổ mình mới thương, không phải là mình thương hại. Cho đến những người mà nhiều khi họ ồn ào, họ hủy diệt mình á, mình cũng thương nữa. Có khi mình bị khổ hay bị bực mình lúc, nhưng mà mình hồi tâm lại là mình cũng thương. Với người đó họ ồn ào, họ làm vậy chứ mà thật sự họ ngu dốt, rồi họ chịu cái nghiệp, họ khổ lắm, họ chịu cái nhân quả đó, là mình thương họ. Mình cho nên còn cái trí tuệ thương bình đẳng á, gọi là vô duyên đại từ đồng thể đại bi đó, thì nó không có lý do ấy cả. Tự nhiên mình có trí tuệ, mình biết tất cả chúng sanh, bởi vì cái tình thương mình không phải là thương ai. Ví dụ mình nhìn tới một cái cây bông, cái gì con hồi mình cũng thương nó, mình thương cái cây cối này kia, mình thương, mình sửa nó này kia. Cho nên hồi tôi mới lên núi, tự nhiên tôi chưa biết nhiều lắm, nhưng mà có cây nó gãi một cái nhánh nhỏ nhỏ bằng cái cổ tay nhỏ hay là một cái gì xíu lớn hơn một cái cây gậy chút xíu nó gãy, thì tôi bẻ đưa lên rồi tôi cột, tôi bó cho nó. Mà tự nhiên mình làm mình không có suy nghĩ gì cả, mình thấy rồi mình bó, cái rồi thỉnh thoảng mình vài bữa mình trở lại mình thấy nó tươi xanh, nó tiếp tục nó sống. Mình không biết bó cây hay là không biết chấp cây vậy, nhưng mà mình cái cây nó gãy mình, tự nhiên mình thấy mình thương. Con vật mình cũng thương nữa, con dù cái cây, cái cối, tất cả xung quanh. Cho nên cái đó là có lẽ là mình cũng hồi xưa mình cũng có chút tập luyện. Bây giờ mình thông cảm hơn. Cái thông cảm tức là mình thông, tức là suốt, mình không bị chướng ngại cái tướng đó. Rồi mình cảm được cái đó. Đó là cái tệ. Dù tự nhiên cái tình thương nó sẽ sanh lên vô điều kiện. Mà cái đó là nó không mất nữa. Khi mình có tình thương nó không mất được. Đó. Mà mình khi mình phát xuất ra cái tình thương đó thì con người mình nó sẽ bình an, nó sẽ ổn định đó. Cho nên cái đó là cũng là cái tu, nó tương đương, cái từ với cái tuệ nó tương đương nhau, nó là thuộc về bậc nhất của tất cả cái dòng tu. Con hiểu không? Đó vậy đó. Dạ, câu hỏi thứ hai là con thấy trong phim Tây Du Ký á, Tề Thiên mấy lần đập mấy cái người ác để bảo vệ Đường Tăng để đi thử kinh, mà tại sao vẫn bị đường Tăng đuổi hay là sử dụng từ bi vậy, có chính xác không? Thì cái câu hỏi này nó cũng liên quan vậy. Thì hỏi thứ hai nó như thế này: thể hiện lòng từ bi như thế nào để chính xác và mang lại lợi lạc? Cho nên không có như thế nào hết cả. Cái ái á, thì nó có cái người này mình ái, người kia mình không ái, mình gọi là thương á. Mình thương, trong đó nó có cái bản ngã, cái người này hợp với mình thì mình thương, cái người này họ làm phải thì mình thương, họ làm những điều mình muốn mình làm không được thì tự nhiên mình thấy thân hơn, mình thương, mình không có chống trái thì tự nhiên nó sanh lòng thương. Còn cái người nào mà họ trái ý mình, họ làm nghịch hoài thì mình không thương được đó. Thì cái đó. Cho nên cái vấn đề mà tình thương muốn đạt được cái lòng từ bi trí tuệ thật ấy, thì nó không có phân chia. Bởi vì tất cả chúng sanh này nó đều trong giấc mơ, trong mộng mị họ đều khổ. và họ khổ hay họ lạc, tất cả đều mình đều phải thương họ. Mà khi mình thương họ không phải là mình thương người khác đâu, chính là mình thương mình. Cho nên mình hãy kiểm nghiệm coi, khi mình thương ai nọ cái mình thấy cái tâm mình nó vui lắm, nó nhẹ, nó thoáng mát. Còn khi mình nghe ghét thì mình bực thì mình thấy khó chịu lắm. Mình thấy mình không có quay vào chứ quay vào. Nhưng mà nước là mình giận tức đó, mình khó chịu lắm. Hồi tôi ở dưới một cái chùa đó, có cái ông đó trời, ông tức giận, sao ông tức giận tối ngày thì mình thấy mặt mày ông nó khiếp lắm. Rồi tự nhiên mình nhìn mình sẽ thấy sao người này, ông này ông giàu có chứ không. Nhưng mà mình họ khổ, mình nhìn mặt thôi là mình thấy họ khổ rồi. Tự nhiên mình thương người đó. Chứ nó cho nên cái tình thương mình không nên phân chia, không nên người nào hợp với mình thương người không hợp. Nhưng mà cái này mình phải tập thêm một chút. Chứ thực sự cái khả năng đó là cái khả năng của Bồ Tát, khả năng người lớn. Nên là vô duyên đại từ, không cần cái duyên nghĩa mà bình đồng thể đại bi. Tức là cái tình thương đó. Cho nên tất cả mình coi như là cha mẹ mình á. Đường bà thì như là người mẹ, người đàn ông, người cha là tất cả anh em của mình thương. Thầy thì thầy không phải so sánh như vậy. Nhưng mà tự nhiên thầy tập cái tình thương vô điều kiện. Nhiều khi mình bắt buộc mình người đó họ nghịch với mình thôi. Lúc đầu thì mình nghĩ nó cũng khổ lắm, mình nói nó cũng khổ, nó có gì nó hại mình hoài. Nhưng mà nó ngu quá, mà hơn nữa mình còn nghĩ cái nhân quả của người đó. Họ làm như vậy họ bị cái nhân quả lâu dài lắm, khổ sở. Thế tức là họ không hiểu, họ ngu. Mình thương họ, rồi sau lần lần mình thấy tự nhiên cái lòng thương mình nó thành công đến một mức nào đó. Có hồi mình nhìn một cái bông hoa tự nhiên mình cũng thương nó. Mình nhìn một cái vô lý mình cũng thương nó. Cũng như thầy tưới nước đó, để thầy tưới nước nó rất chậm và rất lâu. Nhưng mà thầy tưới kỹ lắm, một cái cây thầy tưới, thầy muốn cho nó thấm. Chứ không phải là tưới qua qua vậy thôi. Tưới mà qua vậy là mình moi moi đất nó có chí gì à. Cho nên thầy tưới là nó đẫm đất ít nhất cũng hơn một lòng tay. Dù tưới rồi dù có nhiều khi nhất là mấy cái cây mà không dính dấp gì đó, có hồi thầy cũng tưới vô nó một chút. Chỉ từ mấy cây đại thọ mấy cái thôi. Chứ mấy cây mà giả tỉ như cây trầm sơ sơ không phải là bông. Thầy tưới, mà khi thầy tưới là thầy tưới cũng như không phải cái cây bông mà toàn đất rồi nó mót ấy. Cho nên cái chỗ nào mà thầy tưới rồi thì coi nó khóc lắm. Còn nếu con tưới thì nhiều khi chỉ chăm hổng như, nhưng mà cái tâm của mình vọng tưởng mình tưới chưa vậy là mình đã đưa chỗ khóc rồi. Mình tưới mình lật đật. Còn thầy thì tưới chỗ nào là cái tâm thầy nó ở chỗ đó, nó định đó mà nó thấy rõ cái đất nó thấm bao nhiêu. Và cho nên hồi mình tưới gốc rồi mình tưới, mình đưa lên trên mình tưới rồi này kia. Rồi mình còn tưới rong rong chút xíu rồi mình bước đi tới chỗ khóc. Cho nên khi thầy tưới qua rồi có thể nó là một ngày nó còn ẩm ướt. Còn khi mình tưới không kỹ thì có một nửa thôi. Nhưng mà thầy không có nói cái chỗ kỹ hay không kỹ. Nhưng mà tự nhiên cái tâm của mình nó đến với sự vật. Nó nhập vào sự vật. Và cái cây nó không phải là cây tai mình trầm. Nhưng mà mình cũng thấy nó tội, nó đứng khô khăn cái rễ nó. Tự nhiên mình cảm cái giống như là mình đồng quá cái tính người. Cho nên mình thấy tội mình tưới coi thì thầy tưới. Ai mà đứng đó thấy trời cây cỡ này, cái cây này thầy tưới. Mà tự nhiên mình thấy cây này nó còn lực sống. Mình tưới cho nó sống. Đó, đó cho nên mình tập cái tâm từ của mình như vậy nhất định nó sẽ thành công thôi. Dạ, mô Phật, rồng đã nghe thầy. Con câu hỏi thứ ba, tôi xin phép được đọc. Con đường tu đạo với sự hiểu nghĩa gia đình như thế nào cho chọn đạo và hiếu? Giữa đường tu và đường, giữa đường đạo và đường hiếu thì phải làm như thế nào để cho nó cân bằng? Thì người ta gọi là hiếu đạo. Hiếu nó cũng là đạo. Đạo tức là ở trong tương đối nó là cái lẽ phải. Cái lẽ phải của một con người, của một cái truyền thống, hay là một cái dân tộc, hay này kia. Đó là cái tình thương và cái nghĩa vụ của mỗi người con, mỗi người cháu, hay là mỗi người dân hay là gì đó. Chúng ta đều có cái, nó nhân danh cái lý, nó nhân danh cái tính chất lý sự bản ngã nào đó. Cho nên chúng ta sống cho nó đúng cái đó, chúng cái đó. Nhưng mà rộng ra đó thì chúng ta chỉ khi chúng ta có cái sự tuệ giác lớn lao hay là cái tâm từ thì chúng ta mới ứng xử người ngoài cũng như người mình. Cũng như là người ta khổ, đất nước người ta khổ cũng như đất nước mình. Cho nên vì một lý do gì, ví dụ như bây giờ nghe nói chứ thầy chúng không thấy nghe. Nghe nói ví dụ Nga họ đánh Ukraine đó, đánh bắn vô quả tiễn vô cái trung tâm đó. Thầy thấy cả làng, cả một cái vùng đó, nhà cửa nó đổ sập này kia. Tự nhiên thầy nghĩ nó chảy nước mắt, mình nghĩ trong đó biết bao nhiêu người mẹ, biết bao nhiêu đứa trẻ con, biết bao nhiêu sự sợ hãi, đùm túm dắt nhau mà chạy bỏ nhà, bỏ cửa. Mà nó khủng khiếp như vậy. Nếu trường hợp mình có khổ không? Thì tự nhiên mình nhìn đó mình chảy nước mắt, mình thấy. Cho nên mình không làm người lớn được. Mình không làm những được những lãnh tụ gì đâu. Cho nên mình không có cái bản lãnh đó. Nhưng mà mình có một cái là mình rất là hiểu biết, thông cảm. Ví dụ như thầy thì thầy nói thiệt sự, thầy cho chết chứ thầy không làm vậy đâu. Nếu ai bắt thì làm thì thôi, nó thôi bán tôi cái cho tôi chết rồi. Bởi mình nghĩ mình chết một mình nó khỏe. Nhưng một mình làm cho nhiều người khổ như vậy, thầy thấy. Dù bất cứ lý nào, một ngày nào nó cũng tan loãng ấy. Cái lẽ phải cũng vậy, một ngày nào mà người ta chết thì không sống lại được. Con người chết đi thì không sống lại được. Và cái nhà nó sập thì rất là công phu, rất là không có thể xây được. Có người mà họ nghèo khổ, họ rất lâu lắm, cả đời họ có thể chỉ có một căn nhà hay là cái quỷ diệt như vậy. Thì thầy thấy rằng mà mình quỷ diệt nhất thời chỉ một tâm lý thôi, tâm trạng chứ không có lẽ phải nói cả. Ví dụ như vậy đó, thì cuộc đời nó như vậy đó. Cho nên mình có cái lòng thương ấy, thì tự nhiên mình tự cứu mình, cứu người được. Và nếu trên lòng thương thì cái trí tuệ nó là độc đáo. Cái trí tuệ này là cái sự giác ngộ. Thì tự nhiên mình thấy hết cái điều đó. Nhưng mà không phải mỗi lúc mà mình mỗi nói, mỗi lúc mình mỗi la lên. Có khi mình nói lẽ phải người ta cũng đâu có chịu đâu. Người ta sẽ bực mình. Cho nên mình nói mà không xây dựng, không thay đổi gì thì tốt hết là mình im đi. Cho nó khỏe. Rồi. Dạ, có nghĩa là con được tu đạo với sự hiếu nghĩa gia đình như thế nào cho chọn đạo và hiếu? Có nghĩa là giữa gia đình với đạo. Nghĩa là tu tại gia. Dạ. Ý là người ta hay nói là đi tu rồi bỏ gia đình rồi này kia đó. Thứ nhất gì đó? Thứ nhất. Thôi người ta có thắc mắc như vậy. Không, thứ nhất gì? Thứ nhất tu nhà hả? Thứ nhì tu chợ hả? Thứ ba tu chùa. Phải rồi. Thì nếu ở nhà, bởi vì mình phải hiểu cái chữ tu là gì cái nã. Chữ tu là sửa, là đổi mới. Đó là nói theo nghĩa thông thường. Thì thật sự mình phải đổi theo cái thứ lớp. Ở gia đình thì mình phải thuận hòa với tất cả mọi người. Nhưng mà mình phải làm sao, nếu mà mình tu có trí tuệ đó, tại gia thì mình phải giúp đỡ gia đình từ cái tính chất để mà sinh sống, để mà đỡ với cái sự nhọc nhằn của người lớn, của cha mẹ, của anh chị. Rồi tới mình phải, trong đó mình không phải là vì ấy không, mà mình phải thương yêu. Điều thương yêu mình phải giáo hóa họ, nghĩa là mình phải độ cho họ trở thành người tốt, đừng có gây cái ác nghiệp mà khổ. Đó là mình ở đó. Rồi cái thứ hai là đối với xã hội thì mình hãy làm đúng đúng trong cái mỗi cái quốc gia, mỗi cái luật pháp gì nào đó thì mình cũng nên thực hành đúng với trong điều đó, thì thật sự nó là gọi là gì đó, tu thân trì gia bình thiên hạ đó, tu tề trì bình đó, đó là nói về đời, tu là sửa. Nhưng mà dù họ có tốt hay là họ có xấu cái gì thì cuối cùng họ cũng chết, họ cũng không biết về đâu. Và mình có cho người ta ăn đầy đủ đi nữa thì nó được cái phước báo, nhưng mà rồi cái đói họ cũng không dứt được, cái lòng tham không dứt được. Cho nên mình phải giúp đỡ cho họ đừng có lòng tham, giúp đỡ cho họ để thấy được cái tính chất bất tử của họ, thấy họ tin rằng họ có thể không bị tái sanh, không bị khổ, không bị luân hồi. Đó thì cái đó là nó mới là cái đại đồng. Cho nên do như vậy mình hãy tu theo như Đức Phật. Đức Phật ấy thì ông làm cái om ông tu, cho ông cần gì ông đi, ông bỏ ông đi ấy. Mà nếu ông làm cái om ông tu thì bây giờ ông cũng đâu có được gì đó. Cho nên do như vậy thành cái tu á, cái tu là phải trước hết là mình phải không khổ, mình phải giác ngộ, rồi mình phải giúp cho người khác. Mình phải nhìn hết thế giới, tất cả chúng sanh nào mà giá trị còn một con vật, con người gì nó còn khổ thì mình nguyện là mình cũng phải trở thành có cái thần lực mà thay đổi giúp đỡ cho chúng sanh. Đó. Cũng như có những người mà họ bảo vệ rừng, họ bảo vệ thú rồi đó, ở trên thế giới đó, họ làm cho biết bao nhiêu loài thú được tồn tại. Thì cái đó là họ Bồ Tát, họ có lòng từ bi lắm. Ngay khi thầy tu mà hình thức chưa chưa làm được mà họ làm được. Cho nên đại khái cái tu là mình giúp đỡ làm cho tất cả chúng sanh đều được vui, đều được thỏa mãn, đều được, nghĩa là không có sợ hãi, an ổn. Nhưng mà trên hết tất cả là mình phải giác ngộ. Nếu mình không giác ngộ, mình không thoát ly sanh tử, thì bây giờ mình làm hồi mình cũng giống như mình lấy cái ấm nước nóng mà mình chế xung quanh hồi, thì cái nước mình chế đó nó cũng trở thành một cục tuyết. Giá trị nó đóng băng hết rồi. Bây giờ mình lấy một cái nồi nước của mình đó, mình tưới, mình rưới ra cho nó chảy ra. Nó chảy ra, nhưng mà khi nó chảy ra chưa được bao lâu thì nó đã đông lại, cái chỗ của mình nó lại thành thành ra một cục băng nữa. Cho nên con người nếu mình chưa giải thoát mà mình có cái tâm đó thì cũng tốt thôi, nhưng mà mình không thể mãn nguyện được. Có những người có khi họ cũng như mình khuyên họ tu này kia, có hồi họ họ nghe mình chứ mà có hồi họ cũng thù mình nữa. Có một lần thầy đi giảng chỗ đó, thầy giảng thầy nói về kinh Pháp Hoa cái gì đó, mà cái chùa đó ông thầy hồi có ông gây với thầy, ôi trời ơi, thầy tôi mời thầy tới thầy giảng mà thầy nói gì đâu, họ tu hết rồi làm sao giờ tôi đương làm chùa. Thầy nói thì thầy phải nói từ bi bố thí rồi cúng dường cho thầy rồi này kia, tôi bữa ấy chứ tôi mới nhờ được chứ, mà họ cũng có phước nữa, còn nói về họ đâu phước, mà thầy bắt họ tu hết rồi tự nhiên họ đi tu hết rồi thầy cứ nói giải thoát không, tôi làm sao. Thầy ông gây với thầy đó, có đâu có thiệt đó, ông thầy đó không biết bữa nay chắc ông cũng chết rồi, ông già ông chết thời đó ông lớn hơn thầy, ông thầy nói gì thầy cứ nói tôi đâu có lợi gì đâu. Thầy nói sao mà họ cúng thầy thấy tôi sửa soạn tôi sắp làm chùa này, họ phải thầy nói sao mà này kia đó. Mà thầy đâu có ẩm đâu, phải ông nói trước, thầy ông không nói trước mình cũng đâu có biết được đâu. Đó, cho nên do vậy mình nói cái lẽ phải nhưng mà chưa chắc nó hợp thời. Chứ đại khái thì mình nghĩa là trước hết là mình phải giải thoát trước, nghĩa là mình phải phải có cái tâm ổn định, cái tâm sẽ hoan hỷ không sợ hãi, và rồi thì mình sẽ trước hết là mình sẽ không còn lòng tham. Cái chữ lòng tham này rất quan trọng đó, nghĩa là mình không có cái tướng gì mong mỏi trở thành nữa ấy cả. Và sau nữa là mình phải có tình thương, tức là mình không chống trái với chúng sanh. Đại khái người nghịch mình chấp nhận chịu đó là mình sẽ thành công, bắt đầu từ cái điểm đó. Chứ còn bây giờ nói làm sao mình nói gì, mình nói mình làm cho người ta thấy khổ nhưng mà mình khổ quá đủ thứ chuyện thì làm sao được đâu. Cho nên thưa ông, có bạn Nguyên An còn câu hỏi nữa, con xin kết thúc. Cứ nói đi. Hôm nay được nghe sư ông giảng dạy về lòng từ bi và tình thương giúp con ngộ ra nhiều điều, giúp con sống an lạc hơn. Con xin tri ân công đức giảng dạy của sư ông. Và bạn có câu hỏi là chú Lục Tự Minh Ngôn Ambani Padme Hum có phải là của phải là mật thừa không ạ? Lục Tự Minh Ngôn Ambani Padme Hum có phải là... cái chú đó là trong mật thừa, nó nằm trong cái bộ mật tâm đây. Mật tâm này nó vĩ đại, mà cái chú đó bữa trước này vĩ đại. Bây giờ có điều mình cứ tin, mình cứ niệm Ambani Padme Hum, niệm này thầy cũng niệm cái đó. Thầy có niệm có thể bao nhiêu thứ chú, bữa nào thầy giảng nữa thầy đọc những cái chú thầy niệm cho. Ngồi gì chứ đứng lên đi là tự nhiên nó nhớ tới đọc câu chú hay là niệm câu Phật. Chứ cái thời gian, bởi vì thời gian này là cái thức mình biết là mình đương nói, đương có cái tính chất tương tác sinh hoạt, nhưng mà đứng là không có chuyện gì thì tự nhiên nó sanh lên đó, mình phải tu như vậy đó. Hết hả? Dạ hết rồi. Rồi, chắp tay cầu nguyện đi. Rồi.